Xin chào quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, và tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong tập truyện của tác giả Minh Phụng, một trong những tác giả viết truyện rất hay của kênh. Và câu chuyện này sẽ nói về tình bạn của hai cặp vợ chồng. Nhưng chính cái tình bạn ấy, chính cái sự tin tưởng sai lầm ấy đã dẫn tới những kết cục đau thương. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Gia đình Mạnh hôm nay giết hẳn con lợn máng to để làm cỗ đón tiếp bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ, anh chị em họ hàng vào trong Tây Nguyên này chơi, thăm thú cơ ngơi vườn tược. Mạnh năm nay 44 tuổi, có vợ và hai con nếp tẻ đầy đủ. Biệt danh Mạnh say là do Mạnh gần như thường xuyên uống bia rượu. Trung bình thì ngày nào trong người cũng có men. Nhờ có cái biệt danh này mà hóa ra lại có lợi cho Mạnh trong các mảng làm ăn. Mạnh cứ kiểu nửa tỉnh nửa say, kiểu mượn rượu chửi đời, chửi người. Vợ Mạnh tên Phương kém chồng 4 tuổi, hai vợ chồng quê ở Thái Bình. Năm 2018-19 gì đó thì hai vợ chồng để lại hai con cho ông bà nội nuôi dưỡng, cả hai vào trong Tây Nguyên này lập nghiệp. Nói là lập nghiệp nhưng thực chất là đi trốn nợ, bỏ xứ vì nợ nần. Khổ nỗi thế gian được vợ hỏng chồng, còn đây lại được cả ông lẫn bà. Gì chứ mạng lô đề bài bạc thì cứ chồng chiếu trên, vợ chiếu dưới. Chính vì thế mà khi nợ nần chồng chất bán sạch đất cát cũng không trả hết nợ, hai vợ chồng vẫn gắn bó bên nhau. Người ngoài không biết thì khen là Mạnh lấy được cô vợ quá tuyệt vời, vợ nợ thế kia mà vợ vẫn chung thủy gắn bó đi theo. Mạnh đang làm bên địa chính huyện mà mất toi sự nghiệp. Vợ chồng Mạnh vào Tây Nguyên là do trong này có gia đình người bạn thân ở cùng làng với nhau. Người bạn này tên Giang, vợ tên Bình. Giang là bạn thân của Mạnh, Bình lại cũng là bạn thân của Phương. Ngày xưa hai cặp đôi này ở quê nổi tiếng là thân thiết nhau, giúp đỡ nhau nhiều lắm. Vợ chồng Giang Bình ngày trước kinh tế ổn định, nhưng cả hai đều nuôi mộng làm giàu, đất cát phải rộng thẳng cánh cỏ bay. Và rồi vợ chồng Giang Bình cưới nhau được 2 năm thì cùng nhau đi vào trong Tây Nguyên. Bởi đơn giản, cái mộng làm giàu kia đã vỡ theo bong bóng trời mưa rồi. Giang nghe theo lời vợ chồng Mạnh tham gia vào cái công ty đầu tư tiền số hóa, đầu tư cái tài chính gì gì dạng làm giàu không khó, làm giàu nhanh chóng, rồi lại còn đổ đốn sinh ra chơi lô đề online vì Mạnh bảo có thằng bạn học đại học cùng. Ông chú của thằng bạn đấy lại làm bên công ty xổ số, chỉ việc đánh theo nó, sau đó cắt lãi, cắt phần trăm cho nó là ok. Vâng, Giang với ý định dỡ nhà người ta về làm nhà vệ sinh nhà mình, ai dè người ta đến dỡ nhà mình trước. Bình thì không bao giờ ham hố cái mạng này, nhưng vì thương chồng, làm sao có thể bỏ chồng trong lúc khốn khó này được. Bình quyết tâm về nhà mẹ đẻ năn nỉ xin tiền để cùng chồng vào Tây Nguyên này lập nghiệp, những mong cuộc đời sẽ sang trang mới tươi đẹp hơn. Vào đây chỉ dăm năm, hai vợ chồng với quyết tâm làm lại cuộc đời, chăm chỉ làm ăn, vay mượn này nọ, chắp vá đủ kiểu, thì cũng đã làm chủ mấy hecta cà phê, sầu riêng đủ cả. Cứ thế cuộc sống càng ngày càng khấm khá. Vợ chồng Giang Bình có hai con trai, cứ mỗi dịp nghỉ hè là sẽ về quê ngoài Bắc chơi với ông bà nội ngoại và người thân ngoài ấy. Trên Tây Nguyên này thì dân cư thưa thớt lắm, đặc biệt là cái khu nương rẫy của nhà Giang. Vài km mới có một nhà. Các con đi học cũng vất vả khó khăn, vậy nên mỗi dịp nghỉ hè là năm nào các con cũng về ngoài Bắc chơi. Độ khoảng những năm 2015, Giang đã không những trả hết nợ mà còn gây dựng một tương lai với vườn đồi ổn định, thu nhập tương đối cao. Không thể đủ sức làm mà toàn thuê công nhân thời vụ là chính. Công nhân ở đây là những người dân bản địa. Bỗng những năm 2020 thì vợ chồng Giang Bình này lại vỡ nợ, lại phải bán sạch mọi thứ và đã vượt biên trong đợt Covid bùng phát dữ dội. Mấy năm chẳng liên lạc lại với người thân, Nhiều người nghĩ cả hai có khi chết vì dịch bệnh bên nước ngoài cũng nên. Cũng may là đợt vỡ nợ ấy, hai con trai đang nghỉ hè ở quê. Cũng từ đó chúng nó học hành ở dưới này luôn. Vợ chồng Mạnh là người được vợ chồng Giang Bình chào đón và giúp đỡ gây dựng lại cuộc đời mới ở trong Tây Nguyên này trước thời điểm vợ chồng Giang vỡ nợ. Vợ chồng Giang còn để lại cho vợ chồng Mạnh một rẫy cà phê, một căn nhà tôn cũ có sẵn mảnh vườn trồng sầu riêng đã chuẩn bị vào mùa thu hoạch và bảo: "Đấy, tao bán chịu lại cho mày cái rẫy cà phê này. Khi nào vợ chồng mày có thì trả tiền cho tao. Nói thật, chưa bỏ cái mạng kia đi, tao bỏ hẳn rồi. Tu chí làm ăn cho vợ con bớt khổ." Vợ chồng mày cũng thuộc dạng có ăn có học, làm rẫy tuy cực kỳ vất vả, nhưng chỉ là mới đầu thôi. Giờ chịu khó lao động chân tay kiếm ra chút tiền, rồi dần đầu tư máy móc hiện đại hóa dần. Mày xem, vợ chồng tao cũng phải mất những 4-5 năm mới được như bây giờ đấy. Làm gì có chuyện một phát ăn ngay, một đêm đổi đời. Mày trúng độ nửa tỷ tiền lô đề thì chủ nó trả ngay, nhưng chúng đến vài tỷ thì còn lâu mới tìm được nó. Thôi, bỏ đi mà làm người mày ạ. Cứ ở đây với vợ chồng tao, mọi chuyện rồi sẽ ổn hết. Trên đời này, ngoại trừ chuyện sinh tử ra thì mọi việc đều không quá nghiêm trọng đâu. Nghe những lời khuyên nhủ chân thành của bạn thân, lại đang trong cảnh túng quẫn chẳng còn nơi nào để đi, Mạnh ôm chặt bạn, nước mắt lưng tròng không nói nên lời. Thời gian cứ thế trôi đi, vợ chồng Giang Bình có lẽ nhờ tấm lòng tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người mà cuộc sống ngày càng hạnh phúc ấm no. Những vụ cà phê, những vụ sầu riêng đầy ắp tiếng cười, các con lại ngoan ngoãn học hành giỏi giang, tuy rằng đi học thì hơi xa một chút. Trái lại thì vợ chồng Mạnh đúng là quen thói ăn chơi, giờ lao động tí là đã kêu ca mệt nhọc, cả ngày chỉ biết đi ngồi ở mấy nhà hàng xóm nghe ngóng cái này, cái nọ. Cả cái khu đồi cao nguyên mênh mông bát ngát này tính ra cũng chỉ có độ chục hộ dân, mỗi nhà có khi cách nhau đến cả hơn cây số ấy chứ. Mênh mông hiu quạnh buồn tẻ, chẳng nhộn nhịp như ở dưới quê kia. Vợ chồng Mạnh được Giang cho ở trong căn nhà bằng tôn mà ngày đầu mới vào đây. Chính bàn tay khéo léo của vợ chồng Giang đã dựng lên. Căn nhà nằm cách nhà mới khang trang đẹp đẽ của vợ chồng Giang vài chục mét, nằm tách biệt ngăn cách nhau bằng khoảng vườn trồng rau củ quả để tự ăn. Ở căn nhà cũ kỹ ấy, nóng nực vô cùng, mưa thì dột lã chã. Mạnh gọi người đến sửa nhưng nơi này cách thị trấn quá xa, tiền công cũng đủ chết rồi. Không lẽ cứ mỗi bận như thế lại chạy sang ngủ nhờ nhà bạn thì chẳng ra sao. Vợ chồng Giang chẳng ngờ rằng sự thiện lương tốt bụng của mình lại trở thành cái để người ta lợi dụng. Gia đình Giang khấm khá giàu có bao nhiêu thì sự đố kỵ của vợ chồng Mạnh lại tăng lên bấy nhiêu. Thay vì biết ơn gia đình bạn đã hết lòng giúp đỡ, thì đằng này vợ chồng Mạnh lại đi kể xấu, đâm đặt những điều không đúng, không hay về gia đình bạn. Điển hình là việc hễ ngồi chỗ nào là y rằng sẽ nói cái giọng điệu kiểu như: "Ngày xưa tôi còn làm cán bộ địa chính, không có tôi thì vợ chồng nó làm gì được như hiện tại. Tôi tư vấn thủ tục giấy tờ cho nó đấy chứ." Hay dạng như: "Ôi dào, cả nhà nó đam mê đỏ đen, mất sạch nhà cửa. Không có tôi ngày xưa giúp thì đến cả cái manh chiếu chúng nó cũng chẳng có để mà nằm ấy chứ." Quả thật là ngày vợ chồng Giang vỡ nợ bỏ xứ đi trốn thì Mạnh cũng đưa cho ít tiền thật, còn nửa đêm nửa hôm đưa vợ chồng bạn bắt xe đi trốn. Việc bán đất cát giấu giếm ở quê, lấy tiền để làm kinh tế vườn trong Tây Nguyên này cũng do Mạnh đứng ra làm giúp hết. Bán giấu giếm chứ không thì cánh đòi nợ, cánh xã hội đen, nó đến nó thu sạch. Ấy thế nhưng có một điều mà có thể vĩnh viễn vợ chồng Giang Bình không bao giờ biết, đó chính là vợ chồng Mạnh lôi kéo dụ dỗ và lừa gạt khiến cho Giang vỡ nợ chứ chẳng phải ai khác. Chính vì sự giúp đỡ của Mạnh khi mà Giang sa cơ lỡ vận này, mà khi hay tin vợ chồng Mạnh say bị vỡ nợ, mất sự nghiệp, mất sạch gia tài, thì Giang đã không ngần ngại gọi điện và đón bạn vào đây. Vợ chồng Mạnh bắt đầu ủ mưu tính kế. Nếu như lừa được vợ chồng Giang Bình ký tên điểm chỉ vào cái giấy sang tên chuyển nhượng mảnh đất hơn 1000 mét vuông kia, vợ chồng Mạnh sẽ tìm cách bán đi luôn. Những kẻ ham chơi lười làm này, Cả ngày chỉ nghĩ đến việc vay mượn tiền để chơi cá độ lô đề tài xỉu trên mạng. Đầu óc chúng nó mụ mị đến độ không thiết tha lao động kiếm sống. Vợ chồng Giang Bình nói nếu vợ chồng Mạnh Phương thích thì sẽ bán triệu mảnh đất kia cho. Ngày xưa mua rẻ lắm, giờ để lại cho bạn bè làm lại cuộc đời giá cũng rẻ như ngày trước. Nhưng giấy tờ thì lúc nào có đủ tiền trả hết thì mới sang tên cho. Dù sao thì Giang cũng sợ vợ chồng Mạnh Phương quay lại con đường cũ, lại ham chơi rồi bán tiếp thì nhọc lắm. Hôm đó sau khi bán sạch sầu riêng đợt đầu vụ với giá cao ngất, chủ hàng đem toàn tiền mặt đến trả tận tay. Vợ chồng Mạnh cũng có mặt ở đấy cùng cánh anh chị em làm thuê vườn. Giang đếm tiền cười sung sướng, thầm nghĩ là lát nữa sẽ thanh toán luôn tiền công cho anh chị em. Số còn lại thì đi mua vàng tích trữ hoặc gửi ngân hàng cho chắc ăn. Giang không hề hay biết rằng ánh mắt của vợ chồng Mạnh say khi nhìn thấy mớ tiền kia đã sáng lên lấp lánh. Cả hai nhìn nhau vài giây và đúng là vợ chồng có khác, hiểu ý nhau rất nhanh. Đếm tiền trả công cho anh em xong, mọi người vui vẻ ra về. Vợ chồng Giang làm cơm thịnh soạn, bảo vợ chồng Mạnh ăn uống nhậu nhẹt cùng. Đếm tiền trả công cho anh em xong, mọi người vui vẻ ra về. Vợ chồng Giang làm cơm thịnh soạn, bảo vợ chồng Mạnh ăn uống nhậu nhẹt cùng. Hai con của Giang thì đã về quê nội chơi dịp hè, ít nữa mới lên đây. Từng một thời làm cán bộ địa chính, mọi thủ tục giấy tờ sang tên, chuyển sổ đỏ này nọ đối với Mạnh nó quá đơn giản và nhanh chóng. Lúc trước thì Mạnh chuẩn bị mọi giấy tờ xong xuôi và cất kỹ đi, chờ cơ hội ra tay. Việc chữ ký thì lại càng đơn giản với Mạnh. Quan trọng là điểm chỉ lăn tay của hai vợ chồng Giang, việc này có vẻ rất khó. Ban đầu Mạnh chỉ nhen nhóm ý định là lừa Giang để hợp thức hóa cái lô đất kia sang tên chính chủ cho mình. Chỉ có như vậy thì Mạnh mới có thể đem giấy tờ đi cầm cố ở đâu đó để lấy tiền. Ham ăn chơi, lười biếng lao động, vợ chồng Mạnh chỉ suốt ngày ủ mưu nhằm làm sao vay được tiền, lấy được tiền hoặc cần thiết là cướp được tiền của gia đình Giang. Mạnh hỏi vay tiền nhiều lần, nhưng khi Giang hỏi để làm gì thì hắn lại ấp úng quanh co lòng vòng. Ở đây mọi việc thì Giang đều biết, chi tiền mạng nào, làm ăn ra sao, sửa chữa cái gì Giang đều biết cả. Làm gì có phải đến mức vay mượn cả vài trăm triệu cơ chứ. Giang nhiều lần nói bóng gió chuyện khuyên nhủ Mạnh bỏ chơi cờ bạc cá độ tài xỉu đi. Chỉ có chơi cái thứ này thì vợ chồng Mạnh mới phải điên cuồng, nhiều lần hỏi vay Giang thế. Vay mượn không được thì cướp, nhưng mà cướp kiểu gì? Xã hội hiện đại này đâu phải như thời xưa đâu mà thích thì cướp cơ chứ. Cướp ngày nay là phải tinh vi, phải lên mọi kế hoạch chu đáo, và tất nhiên thì mạng xã hội cũng nhan nhản các trò lố bịch, các hội nhóm rủ nhau đi cướp, rủ nhau đi làm liều. Mạnh cũng là hội viên của cái nhóm hội vỡ nợ thích làm liều trên Facebook kia. Thế đấy, bản thân đã không một xu dính túi, tâm hồn của vợ chồng Mạnh cũng nghèo nàn chẳng kém. Cuộc sống đang yên bình là thế, sóng yên biển lặng là thế, nhưng chúng nó lại không muốn. Chúng nó không cho rằng đó là hạnh phúc. Chúng nó không chịu ngồi yên mà phải khuấy đảo mọi thứ lên để muốn người ta thấy rằng chúng nó đang tồn tại, để được người khác quan tâm chú ý cơ. Chúng nó sống với bản ngã như của một kẻ chuyên đi ăn xin, luôn muốn tìm kiếm hạnh phúc từ khổ đau rồi lại trở thành nạn nhân của chính bản ngã ấy. Cơ hội cuối cùng cũng đến, đúng cái thời điểm đại dịch lan tràn, nơi đâu cũng có dịch, tỷ lệ tử vong ngày càng nhiều. Khu heo hút mênh mông trên thảo nguyên này, nhà nhà cách nhau quá xa, có khi cũng chẳng phải là nhà, mà chỉ là cái lán trại mỗi khi vào làm dãy mà thôi. Dịch dã bùng phát, nơi đây có phong tỏa hay không thì cũng không quan trọng lắm, vì có ai đi sâu vào đây đâu. Gia đình Mạnh và Giang ngày ngày ở nhà tụ tập ăn uống vui vẻ với nhau. Nhậu say, Mạnh liên tục ra hiệu cho vợ rủ rê chèo kéo bình uống cùng cho vui. Vậy là chỉ lúc sau thì Bình đã hoa mắt chóng mặt và chạy vào phòng ngủ trước. Chỉ còn lại Giang vẫn cười nói vui vẻ, chạm chén với vợ chồng Mạnh. Tử lượng của Giang không thể bằng con sâu rượu như Mạnh được. Cuối cùng Giang cũng gục tại mâm, mồm miệng làm nhảm vu vơ chẳng biết gì nữa. Vì say mà có gì là Giang nói ra hết, khoe ra hết. Tiền bạc vàng bạc có bao nhiêu cũng phun ra hết. Chờ khi Giang say mềm nằm gục ở bàn ăn, Mạnh bảo Phương chạy nhanh về cái nhà tôn đang ở kia mang bọc giấy tờ sang. Rất nhanh chóng, Mạnh đã điểm chỉ lăn tay xong bàn tay của Giang vào mớ giấy tờ mua bán chuyển nhượng sang tên đất. Tiếp theo là với Bình. Bình đang nằm ngủ trong phòng, Phương và Mạnh nhẹ nhàng rón rén đi vào. Lăn tay được một nửa thì bỗng Bình lơ mơ tỉnh lại, nhìn chớp chớp để xem đang có chuyện gì. Thì Bình há to miệng định hét to lên vì thấy hai dáng người đang ngay cạnh mình. Bình nghĩ nhà bị trộm, vợ chồng mới nhận tiền bán hoa quả xong mà, chắc chắn là trộm vào nhà, phen này thì khổ rồi. Mạnh thót tim rồi lao lên bịt chặt miệng Bình lại. Vừa bịt, Mạnh vừa rít nhẹ qua kẽ răng, cố để giọng mình khác lạ ngày thường đi. Nhanh lên con kia, nhanh. Phương ú ớ luống cuống định tóm lấy bàn tay của Bình hòng làm cho xong chuyện. Lúc này bàn tay của Bình đang cào cấu đấm tát vào đầu vào người Mạnh. Phương lao lên thì bị Bình giơ chân đạp thẳng một cái vào bụng, ngã ra sau đau điếng. Lúc này thì Bình đã nhận ra hai kẻ kia không phải là trộm, là vợ chồng người bạn thân thiết bao năm qua, là vợ chồng Mạnh Phương. Vừa đau vừa sợ, điên tiết, Phương vơ ngay được cái vật gì đó có cán ở bên cạnh. Một cây búa, thật là tai hại. Cầm búa trên tay, Phương lao lên táng thẳng một cái vào giữa đầu của Bình. Bụp. Một phát duy nhất, Bình trợn mắt. Cô không thể tin nổi, không thể tin nổi là mình lại bị vợ chồng Mạnh giết. Máu phun ra xối xả, máu bắn tung tóe vào mặt, vào người Mạnh. Mạnh vẫn giữ chặt tay bịt miệng Bình. Cơ thể của Bình co giật lên vài cái, đôi mắt trợn ngược trắng dã, từ từ tắt thở. Bình chết không nhắm mắt, máu chảy bê bết hết cả tóc, chảy ra hết cả khuôn mặt. Mạnh và Phương lúc này mới hoảng hồn, chúng nó đã giết người. Chúng nó đã giết người, đã cưu mang vợ chồng chúng nó. Bỗng cánh cửa phòng bị mở tung ra, Giang lúc này lại tỉnh rượu đôi chút lên loạng choạng đi vào phòng định nằm ngủ. Mắt nhắm mắt mở, Giang không thấy ai ở bàn ăn cơm. Nghĩ là mọi người đã về hết nên đứng dậy đi vào phòng và bật điện lên. Giang nheo nheo mắt nhìn vào giường, sao lại có mấy người nào ở trên giường mình thế này? Cho rằng bị hoa mắt do uống quá nhiều rượu, Giang dụi dụi mắt. Sự xuất hiện đột ngột của Giang khiến hai vợ chồng Mạnh thêm lần nữa giật mình. Toàn thật rồi, phen này thì hỏng rồi. Vậy nhưng khi mà Giang còn chưa hiểu rõ là có chuyện gì, khi còn đang dụi dụi mắt thì Mạnh đã giật lấy cái búa trên tay của vợ và lao lên. Cứ thế, Mạnh giơ thẳng búa, đập liên tiếp vào đầu và mặt của Giang. Giang đã say thì chớ, sức cũng đã yếu mệt, bị liên tiếp những cú búa như trời giáng thế kia thì làm sao trụ nổi. Giang chỉ kịp kêu lên vài tiếng hự hự mà thôi. Đôi bàn tay chỉ kịp giơ lên đầu nhằm chặn những cú búa như trời giáng kia. Thế nhưng càng thế thì Mạnh lại càng hăng máu, càng dùng sức đập xuống mạnh hơn, dã man hơn. Cơ thể Giang đổ sầm xuống nền nhà, Mạnh lại càng hăng máu hơn, cứ cầm chắc cây búa mà táng liên tiếp vào đầu của Giang. Máu bắn tung tóe, dịch não tương cũng theo đó bắn đầy mặt của Mạnh. Cơ thể Giang co giật thêm vài lần rồi cũng nằm im bất động. Giang cũng như vợ, chết không nhắm mắt. Ném búa sang một bên, ngồi thở hổn hển. Mạnh lúc này như con ác thú, máu tanh dính đầy mặt và quần áo. Nhưng hắn vẫn không dừng lại. Hắn chạy thẳng vào nhà bếp, sau đó cầm con dao phay, con dao mà mới hồi chiều hắn cầm để chặt thịt gà. Trong ánh mắt ngỡ ngàng sợ hãi của Phương, Mạnh đi đến bên người Giang, cầm tóc túm kéo lên. Xoẹt. Một vết cắt ngọt lịm ngang cổ của Giang, máu thêm lần nữa lênh láng đầy sàn. Mạnh tiếp tục làm như thế với Bình đang nằm bất động trên giường. Làm xong, hắn đi lại gần vợ, ngồi xuống thở và cười một cách nham hiểm man dở. Đã làm thì làm tới cùng, chết thì cho chết chắc chắn 100% mới an tâm. Phương run rẩy lắp bắp lý nhí. Mình giết người anh ơi, làm sao bây giờ? Tội này tử hình đấy. Mạnh trừng mắt nhìn vợ rít lên căm tức. Ý móm, tự cái đầu mày ấy. Việc này trời biết đất biết, làm gì có ai biết đâu. Tìm cách phi tang vợ chồng nó là xong. Mày còn làm nhảm, tao lại táng cho phát bây giờ. Bố mày đang điên đấy. Phương sợ hãi quá rồi. Giờ chồng con nói sao thì ả cũng phải làm theo mà thôi. Nhìn ánh mắt đỏ ngầu của chồng, ả biết là không nên lắm mồm vào lúc này, không thì mang họa vào thân. Mạnh thì lại bình tĩnh lạ thường. Hắn đứng dậy đi thẳng một mạch về nhà Tôn kia, lấy thêm một đống giấy tờ khác nữa, bỏ lại Phương đang đun rẩy sợ hãi bên hai cái xác bè bét máu. Điểm chỉ vân tay vợ chồng Giang Bình xong, hắn nhìn thành quả của mình cười thỏa mãn. Giờ thì mọi thứ là của tao. Là của tao hết. Tao tính toán quá chuẩn, làm sẵn thêm những giấy tờ này. Tao nể tao thật. Cười chán chê, hắn bắt đầu tính chuyện phi tang xác vợ chồng Giang. Nghĩ nghĩ, trong đầu Mạnh lóe lên hình ảnh cái giếng khô trong vườn sầu riêng, trong khu đất mà Giang đã bán chịu cho mình. Mạnh nói ra suy nghĩ của mình cho vợ nghe, nói là bàn bạc nhưng Phương chỉ biết gật đầu làm theo, chưa nào dám đưa ý kiến, hoặc cũng có thể là ả đã sợ đến nỗi quên luôn là mình có não rồi cũng nên. Cái giếng kia cạn nước mấy năm rồi thì phải, tao cũng không thấy trong đó có nước từ lúc lên đây. Giờ mang hai cái xác này ném xuống đó, mang hết quần áo đồ đạc ném vào tẩm xăng đốt. Đốt xong thì lấp cái giếng lại, trời biết đất biết. Không mất nhiều thời gian, hai vợ chồng Mạnh lần lượt quấn chăn màn kín thi thể của Giang, Bình. Lần lượt chúng nó mang hai cái xác ra ném xuống cái giếng đã cạn trơ đáy. Giếng này ngày trước đào để lấy nước phục vụ tưới tiêu cho vườn sầu riêng. Mấy năm gần đây thì đúng là giếng này không có nước, đã cạn khô rồi, bị bỏ hoang. Quần áo, chăn màn, dụng cụ đồ đạc cá nhân của vợ chồng Giang cũng đều bị ném hết xuống đây. Mạnh đi về nhà, tháo xăng và dầu trong máy móc, xe máy ra, chạy lại cái giếng kia, đổ xuống và châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên sáng lòa trong đêm, khiến hai vợ chồng hơi sợ hãi. Nơi này dân cư quá thưa là khác. Nhưng chắc ăn thì hai vợ chồng Mạnh nhanh chóng đi lấy cuốc xẻng và bắt đầu đào đất xung quanh hất xuống cái giếng kia. Hai thân xác vợ chồng Giang bị thiêu cháy co quắp. Vậy là lần thứ ba hai con ác thú xúc sinh kia chà đạp lên cơ thể của vợ chồng Giang. Hì hục mãi thì cũng lấp được phân nửa giếng, không còn khói và mùi xác chết bốc lên nữa. Cả hai nhìn nhau thấm mệt. Mạnh bảo vợ: "Về nhà kia dọn dẹp đã, ở đây tạm ổn rồi, mai lấp kín tiếp." Cứ thế hai vợ chồng Mạnh đi vào nhà và bắt đầu công việc lau chùi dọn dẹp, sạch sẽ nhà cửa. Mấy tiếng liền rửa nhà, lau chùi sàn nhà, hầu như không để lại bất cứ dấu vết nào cả. Đến cả những giọt máu bắn lên tường thành giường cũng đều được kỳ cọ cực kỳ kỹ lưỡng và sạch sẽ. Tản sáng mọi chuyện cũng xong, giờ là chuyện quan trọng nhất, đối phó với gia đình Giang Bình ở dưới quê ngoài Bắc. Tất nhiên những điều này thì Mạnh cũng đã lên kế hoạch sẵn rồi. Đó, thằng này ghê ra phết, nó lên kế hoạch y như phim vậy. Đầu tiên chính là Phương cầm điện thoại của Bình lên và gọi về cho bố mẹ đẻ. Phương tự đưa tay bóp bóp nhẹ cổ của mình, cho giọng thêm khàn, đóng giả giọng của Bình, ra kiểu đang cực kỳ sợ hãi, hoảng loạn. Alo, bố ơi, vợ chồng con vỡ nợ bán sạch mọi thứ rồi. Chúng con đang ở biên giới rồi, chúng con sẽ trốn ra nước ngoài nhân đợt dịch bùng phát cao điểm này. Thế mới thoát được chúng nó. Chúng nó mà gặp thì chúng nó giết bọn con. Dừng lại ra vẻ hổn hển gấp gáp, Phương giả giọng tiếp tục. Mọi đất cát nhà cửa bọn con để lại cho vợ chồng anh Mạnh hết. May mà còn có anh ấy giúp đỡ và mua lại giúp, chứ không thì bọn chủ nợ nó đến nó thu sạch. Vợ chồng con đi vài năm sẽ về, hai đứa nhỏ đang ở bên nội, bố mẹ thì thoảng sang đón về chăm sóc cho con. Dịch giã thế này chắc còn nghỉ học dài, sau này bố mẹ làm thủ tục chuyển trường cho chúng nó về dưới đó sống nhé. Cứ thế Phương giả giọng nói liên tục liến thoáng một hồi rồi tắt máy. Phương nói liên tục không để cho đầu dây bên kia kịp lên tiếng hỏi han. Vẫn bài này, Phương gọi cho bố mẹ Giang, Mạnh cũng giả giọng ở bên cạnh thúc giục đi nhanh kẻo muộn, lại không trốn đi được bây giờ. Cứ thế xong xuôi thì vợ chồng Mạnh tháo sim, tắt máy điện thoại của Giang và Bình. Cả hai không ném đi mà giữ lại để thi thoảng vào mạng xã hội của vợ chồng Giang để đánh lạc hướng. Xong rồi cả hai lại bắt tay vào việc dọn dẹp lại tất cả mọi thứ thêm vài lần nữa mới yên tâm về đi ngủ. Nói là về ngủ nhưng cũng đã gần 5 giờ sáng rồi, ngủ làm sao được nữa. Cả hai dự định qua hôm nay sẽ dọn sang nhà Giang ở. Giờ trong đó vẫn còn mùi gì đó hơi khó chịu. Mạnh mở tung tất cả các cửa ra, lại còn đi vơ lá xả, mấy quả bồ kết về cho vào thau nhôm đốt giữa nhà kiểu tẩy uế. Khói bốc lên mù mịt kín trong nhà. Đợt dịch dã này thì thường thường người ta vẫn hay làm như thế trong nhà mà. Cả hai để điện thoại của mình ở chế độ im lặng, tránh bị nghi ngờ. Cứ kệ nó, ai gọi đến thì mai gọi lại nói là không dám nghe, vì đang đưa vợ chồng Giang Bình đi trốn, đi vượt biên. Quả nhiên là có rất nhiều cuộc gọi từ gia đình ông bà Khiêm Sinh, bố mẹ đẻ của Giang và cả bên gia đình mẹ đẻ của Bình. Cả ngày hôm đó hai vợ chồng cặm cụi đào thêm đất và đổ đầy cái giếng kia, không để lại bất cứ dấu tích nào chứng tỏ ngày xưa nơi này có cái giếng nữa. Một ngày trôi qua, hai vợ chồng Mạnh say thở dài nhẹ nhõm, liên tục phải nghe điện thoại và nói dối theo đúng kịch bản đã lên sẵn. Không một ai mảy may nghi ngờ gì, ai cũng bàng hoàng vì tin vợ chồng Giang Bình vỡ nợ, bỏ trốn vượt biên trong lúc đại dịch đang cao trào. Các con thì đang ngoài Bắc với ông bà nội ngoại, chúng nó cũng sợ hãi mà khóc lóc. Sau này liệu cuộc sống của chúng nó sẽ thế nào đây? Ai sẽ chăm sóc, lại còn việc ăn học nữa chứ? Vợ chồng Mạnh đã dọn hết đồ đạc và sẽ ở căn nhà khang trang này từ hôm nay. Ngồi bên mâm cơm nấu vội với con gà luộc thơm phức. Mạnh uống liền mấy chén rượu đầy, miệng hắn lúc này bỗng dưng nở nụ cười nham hiểm. Tất cả giờ đã là của mình. Đợi lát nữa phá cái két sắt kia ra, tiền vàng, giấy tờ này nọ đều ở trong đó. Mình cứ từ từ mà làm, không việc gì phải vội cả. Phương có vẻ lo lắng, dù sao cũng là phận phụ nữ chân yếu tay mềm. Tự tay cùng chồng giết hại hai mạng người thế này cũng thực sự là quá gây ám ảnh cho cô. Vậy nhưng nghĩ đến cái gia tài kia, nghĩ đến số tiền, số vàng kia, ả dần chuyển sang suy nghĩ là sau này sẽ mua sắm, sẽ chi tiêu cho bản thân cái gì. À, đầu tiên là phải nạp ít tiền vào game tài xỉu đã. Phen này có vốn rồi, chắc chắn sẽ gỡ lại được hết mọi thứ ngày xưa đã mất. Cơm nước chưa xong, Mạnh nhanh chóng tìm đồ để đập phá két sắt. Ở cái nơi quá thưa dân cư này, có vác loa ra gọi chắc cũng chẳng ai nghe thấy gì. Mạnh vẫn bảo vợ ra khóa kín cổng, đóng cửa kín mít lại cho an tâm. Mất cả tiếng đồng hồ thì cuối cùng két sắt cũng được phá ra. Quả nhiên trong đó là tiền mặt và vàng. Nhiều, nhiều lắm. Cả mấy năm nay hai vợ chồng Giang Bình đều sử dụng tiền mặt chứ không dùng tài khoản. Trong khu sâu xa này thì cứ tiền mặt cho nhanh chứ tài khoản làm gì cho lâu công phức tạp. Công nhân cũng muốn lĩnh tiền mặt chứ không dùng tài khoản. Hai vợ chồng Mạnh hí hửng lên các phương án sử dụng số của cải kia. Làm sao để không bị ai nghi ngờ, không bị ai soi mói. Đặc biệt là phải biết cách để không ai tìm hiểu sâu về thông tin của vợ chồng Giang Bình nữa. 12 giờ đêm chằn chọc trong mớ hỗn độn vì có nhiều tiền vàng. Phương mãi không ngủ được. Chỉ có Mạnh là đã gáy o o như bò. Bỗng có tiếng động nhẹ phát ra trong nhà. Hình như là tiếng bước chân ai đó đang đi đi lại lại. Phương lay lay người chồng, lay mãi mà Mạnh chỉ ú ớ rồi ngủ tiếp. Mạnh nãy mừng vui vì cướp được bao nhiêu là của cải, gia đình bạn thân đã tích cóp bao năm. Mạnh cũng sợ vì giờ đây thành kẻ giết người. Bà đã làm cái việc mất hết nhân tính này thì làm sao mà yên lòng, làm sao mà kê cao gối ngủ ngon cơ chứ. Vì thế mà Mạnh dọn dẹp xong tiền vàng, chôn cái két sắt đi xong là lại vào nhà và nốc thêm cả mấy cốc rượu to cho có thêm can đảm để ngủ ngon. Chồng say ngủ như chết, Phương thấy sợ vì những tiếng bước chân quái lạ kia. Không lẽ có trộm? Phương run rẩy quá, đập mấy phát vào mặt của Mạnh. Bị tát đau, Mạnh ú ớ giật mình. Thông qua cái đèn ngủ, Mạnh thấy Phương đang tái mặt ra hiệu, chỉ tay ra ngoài nhà. Mạnh nhanh trí hiểu ra có sự bất thường. Từ từ ngồi dậy, rón rén nhẹ nhàng đi lại gần cửa lắng tai nghe. Nhưng mà có thấy gì đâu, một không gian lặng ngắt, không có nổi một tiếng côn trùng kêu. Mạnh quay sang nhìn vợ ý hỏi, Phương mau chóng thì thầm. Có tiếng bước chân người đi trong nhà, anh không nghe thấy à? Đấy, đấy, nó đang đi đi lại lại đấy. Làm gì có đâu, Mạnh thì thầm lại vào tai vợ. Phương trợn tròn mắt, lão chồng này vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Không lẽ tai bị nghẽn ngáng rồi à? Hay là tai mình có vấn đề nhỉ? Phương vẫn cứ khăng khăng là có tiếng chân người. Mạnh bực mình bật luôn điện trong phòng lên, mở tung cửa lao ra ngoài, bật luôn điện khắp nhà. Không có ai, không có bất cứ gì bất thường. Nhìn ngó lùng sục khắp nơi cũng không thấy gì cả. Mạnh kiểm tra lại toàn bộ cửa nhà thì đều khóa chặt bên trong, có thấy gì đâu nào. Vào cả phòng của hai đứa con trai của vợ chồng Giang Bình mà cũng chẳng thấy gì cả. Mạnh hầm hầm nhìn vợ buông mấy câu tục tĩu rồi vào phòng ngủ tiếp. Đang yên đang lành, mất toi giấc ngủ. Đang mơ mơ hình như ai đó nói là đánh con lô con đề gì đó. Điên vì con vợ này mất thôi. Hai vợ chồng nhà này gan thật đấy. Giết người cướp của xong lại vẫn yên tâm dám ngủ trong phòng, ngủ ngay trên giường của vợ chồng Giang Bình. Phương ngơ ngác tự bản thân cũng thấy khó hiểu. Rõ ràng là có tiếng chân người mà nhỉ. Hai vợ chồng Mạnh không để ý, không hề biết rằng cái bàn ăn còn nguyên nửa con gà luộc nãy chưa ăn hết, giờ đây đang dần có hiện tượng thiêu rớt. Nồi cơm chưa ăn hết lúc nãy cũng đang nhão nhoét, bốc mùi khó chịu. Phương tắt điện định đi vào phòng ngủ tiếp. Vừa tắt điện xong, quay mặt đi được hai bước thì Phương sững sờ quay phát lại ngay. Có tiếng bát đũa lạch cạch ở phía bàn ăn kia. Lúc nãy quên chưa dọn bát đĩa. Hay là có chuột nhỉ? Hay là có mèo hoang nào mò vào? Quay mặt lại cái, Phương cứ thế mà ú ớ xón tổ tổ ra quần. À hái quá mà ngất lăn cu đơ ra sàn nhà luôn. Trên cái bàn ăn kia có hai người đang ngồi ăn. Phương không thể quên được khuôn mặt ấy. Là vợ chồng Giang Bình. Làm sao vợ chồng Giang Bình còn sống mà ngồi kia được? Chỉ có thể là ma, hồn ma vợ chồng Giang Bình đang hiện về ngồi ăn ở kia. Hai linh hồn ấy cũng quay đầu nhìn thẳng mặt Phương. Hai đôi mắt từ đen sì sâu hóm ấy bỗng sáng rực như đốm lửa. Hồn ma vợ chồng Giang bỗng mỉm cười, một nụ cười gây sợn ám ảnh. Phương thấy cảnh này mà hái quá và ngất đi. Cú ngã vật của Phương to tiếng như thế mà Mạnh vẫn chẳng nghe thấy gì cả. Chắc do cửa phòng chưa kịp mở ra. Mạnh lại uống rượu lên, đã nằm ngủ gáy o o lên cũng lên. Sáng ra Mạnh ngáp ngáp tỉnh dậy. Không thấy vợ đâu, nghĩ là vợ đang đi dọn dẹp hoặc nấu đồ ăn sáng. Thời buổi dịch bệnh này thì đi đâu được cơ chứ? Toàn tự ăn uống sinh hoạt trong nhà, không giao tiếp với ai cả. Được cái khu vườn nhà vợ chồng Giang Bình thì cái gì cũng có. Rau củ quả đủ hết, gà lợn cũng đầy đủ. Vừa mở cửa ra, Mạnh đứng hình khi thấy Phương nằm sõng xoài dưới sàn nhà. Vội vã cúi xuống lay lay người vợ, vỗ vỗ mặt mấy cái thì Phương mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại xong, Phương tái mét mặt mày, ôm chặt lấy tay của chồng rồi lắp bắp kể lại chuyện đêm qua. Mạnh nghe xong thì vung tay hất luôn vợ ra. Hắn đứng dậy rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài nhà, kèm theo những câu gầm gừ. Mẹ nó, ma quỷ cái đách gì mà ma quỷ? Chết là hết, ma quỷ mà có thật thì nó chả giết chết tao với mày từ đêm qua rồi. Ở đấy mà dọa với chả không dọa. Mạnh đi ra chỗ bàn ăn nhìn ngó khắp nơi chẳng thấy hiện tượng lạ gì cả. Hắn quay ra lườm vợ, cằn nhằn vài câu tục tĩu nữa cho đã cái mồm. Phương nhăn mặt, đắn đo mãi thì mới chậm chạp từng bước đi lại cái bàn ăn kia. Vừa mở cái lồng bàn ra, Phương đã bụm miệng và chạy ngay vào bồn rửa bát kia nôn ọe. Eo ơi, mùi gì mà kinh khủng thế này chứ? Thức ăn mới từ đêm qua, cho dù quên không cất tủ lạnh thì cũng làm sao bị ôi thiêu, bốc mùi tẩm lợm thế kia được. Mạnh thấy vợ như vậy thì ngạc nhiên, chẳng lẽ lại có thai à? Chắc trêu, tầm này mà đẻ nữa thì nhọc đấy. Mạnh đứng im nhìn vợ, Phương nôn nọe xong, nước mắt nước mũi tèm lem chỉ vào bàn ăn nói. Kinh quá, anh không ngửi thấy mùi gì à? Mạnh lắc đầu tiến lại gần xem sao. Hóa ra bao năm rượu chè thuốc lá đã khiến cho khứu giác của hắn gần như tịt rồi. Cúi cúi để ngửi, và cũng nhanh chóng chẳng kém vợ. Mạnh lao ra bồn mà nôn thốc nôn tháo. Nôn xong hai vợ chồng nhìn nhau. Mạnh bảo. Kinh quá, xong qua không cho vào tủ lạnh. Khí hậu trên này có như ngoài mình đâu. Có mỗi việc đó mà cũng quên. Đem ném ngay đi. Ném xong nhớ mà lau chùi cho kỹ vào. Tổng quá đi, không được cái tích sự gì cả. Phương lúc này chợt nhớ ra chuyện đêm qua. Phương bảo, Có khi nào là do ma vầy. Chỉ có ma vầy thì thức ăn mới bị thế kia. Em nghe các cụ bảo vậy. Cầm ngay. Mày còn nói làm nhảm linh tinh thì bố mày táng cho mày trận đấy. Ma quỷ mẹ gì. Cầm ngay cái mõm mày lại, không để chết cả lũ bây giờ. Từ giờ tao mà thấy mày còn ăn nói ma quỷ linh tinh thì đừng có trách tao. Đúng là cái thứ đái không qua ngọn cỏ. Phương nín lặng luôn. Sau cái đêm trực tiếp chứng kiến hành động man dợ của Mạnh, à dần dần thấy sợ. Sợ người chồng có học thức này của mình. Mạnh đi vào nhà vệ sinh, vừa vệ sinh cá nhân vừa nói vọng ra. Nấu mì tôm trứng đi, nhanh lên đói lắm rồi. Còn đống thứ cần lo đây này. Phương bịt mũi ra thu dọn nhanh đống đồ thiêu thối kia, nhanh chóng lau dọn sạch sẽ và không quên bật nồi nước sôi để nấu mì tôm trứng ăn sáng. Khi Mạnh vệ sinh cá nhân xong thì Phương cũng dọn xong. Phương bảo, anh ăn trứng kiểu gì thì tự làm nhé, em đi vệ sinh cái đã. Nước sôi rồi đấy, cho mì vào là xong thôi. Mạnh không nói gì, đi lại bếp mang gói mì tôm ra, cắt cho vào bát sẵn. Mạnh thích ăn kiểu trứng đập xong cái là dội nước sôi vào, cho chín sơ qua cái lớp màng lòng trắng cái là húp luôn. Ăn dạng này mới bổ dưỡng. Nước đang sôi to, Mạnh mở tủ mang ra hai quả trứng gà. Đập quả đầu tiên vào bát, Mạnh kinh ngạc. Trứng sao lại loãng và đỏ lòm như máu thế này. Một mùi tanh tưởi hôi tanh bốc lên sộc thẳng vào mũi Mạnh. Thế là mất toi gói mì tôm. Mạnh bực dọc chửi rủa vì cho rằng trứng để lâu nên bị hỏng. Đổ vào thùng rác xong, Mạnh làm bát mới. Lần này Mạnh đập trứng trước và rồi thì cũng y như quả trứng trước. Mùi thối kinh khủng hơn. Lại đổ đi, may chưa cho mì tôm trước. Mạnh bực mình mang cả bọc trứng trong tủ ra. Đập liên tục 3 quả nữa thì đều như lúc nãy. Khi này Phương cũng vệ sinh cá nhân xong và đi ra. Thấy Mạnh đập trứng liên tục và đang cằn nhằn cáu bẩn, Phương lại gần xem sao. Mạnh nói trứng hỏng, Phương cầm và thử đập xem sao. Cả bọc trứng mấy chục quả dần được vợ chồng Mạnh đập hết. Tất cả đều như nhau, đều loãng nát bét và đỏ lòm như máu. Lần này đập liên tục nên mùi nó tổng hợp lại càng kinh tởm hơn. Hai vợ chồng lại bụng miệng mà đi nôn nọe. Ăn sáng xong, cả hai tiếp tục công việc bàn bạc và đếm tiền vàng chi tiết. Mạnh lấy điện thoại của Giang ra, mở lên với ý định vào mạng xã hội, đăng một dòng trạng thái đánh lạc hướng mọi người. Mật khẩu toàn số 0, quá dễ. Nhanh chóng đăng xong nội dung thì Mạnh lại tắt máy luôn. Tiếp sau là máy của Phương cũng y như thế kia. Dòng trạng thái đại loại kiểu: thêm một lần nữa, bắt đầu từ con số 0 tròn trịa. Cố lên tôi ơi. Hay như: xin lỗi gia đình, xin lỗi bạn bè anh chị em. Sẽ có một ngày tôi trở về trả hết nợ nần. Thế đấy, cái mánh khóe này Mạnh có vẻ rất thông thạo. Hắn mất không ít thời gian để tìm hiểu các vụ án mạng nổi tiếng cơ mà. Mạng xã hội bây giờ là vậy đấy. Nó cực kỳ nguy hiểm. Bởi khi muốn tạo ra một scandal chỉ cần vài dòng status, chỉ vài câu bơm chọc comment dạo là cũng có thể biến một người tốt thành một kẻ không ra gì trong mắt bản dân thiên hạ. Thời buổi mà độ hóng hớt trên mạng xã hội quảnh nhanh hơn cả chuyện hàng xóm bị ốm, đến cả trẻ em, đôi khi xem quá nhiều các trò lố bịch trên mạng là sẵn sàng bắt chước theo, mặc dù nó chưa chắc đã hiểu tác hại của những trò ấy. Một ngày bình thường trôi qua, cả ngày nay Mạnh liên tục nghe điện thoại của bố mẹ Giang, bố mẹ Bình, anh chị em nhà Giang Bình, nội dung vẫn chỉ là tìm hiểu chuyện của vợ chồng Giang Bình. Mạnh quá khôn khéo, hắn lên kế hoạch sẵn rồi mà. Ai hỏi gì hắn đều trả lời trôi chảy, không bấp chút nào cả. Tối đến, hai vợ chồng Mạnh ăn uống xong thì ra ngoài hiên ngồi chơi. Cảnh đêm vắng lặng, nơi thưa thớt dân cư đến nỗi đáng sợ. Đã thế lại mùa dịch dã, chẳng một bóng người nào đi qua. Lúc trước có hai gia đình thì còn vui vẻ, có tiếng người nói qua nói lại. Giờ chỉ còn vợ chồng Mạnh, mùa dịch này thì không thuê được công nhân. Nơi này bỗng điều hiu quạnh quẽo đến rợn người. Giận người hơn là vì ở khoảng vườn ngoài kia còn có hai thân xác bị chôn vùi dưới giếng. Tất nhiên là vợ chồng Mạnh thừa sức khôn khéo để dối gạt người dân quanh đây, dối gạt những công nhân ngày xưa thân quen với gia đình Giang Bình nếu như họ có tình cờ hỏi thăm. Không ai nói với ai câu nào, hai vợ chồng cứ im lặng. Mạnh nằm vật ra chiếu, vắt tay lên trán suy nghĩ gì đó. Phương thì cứ chăm chăm nhìn ra ngoài khu vườn kia. Phương sợ đêm nay hồn ma vợ chồng Giang lại hiện về. Phương nửa sợ, nửa muốn cho Mạnh tận mắt nhìn thấy để chứng minh là mình đúng, là hồn ma có thật. Và đúng theo ý muốn của Phương, trời đêm đang yên tĩnh bỗng chợt nổi gió. Mùa này ở đây họa huẩn lắm mới có mưa. Và đêm nay hình như bất chợt sắp mưa, mây đen dần kéo đến, không khí dần mang theo hơi nước tràn ngập xung quanh. Trong bóng đen mịt mù ấy, Phương vẫn chăm chú dõi mắt ra vườn kia. Và chỉ ít phút sau, Phương ú ớ ngã nhào vào người chồng, mồm miệng ú ớ lắp bắp, tay chỉ ra khu vườn. Trong mắt của Phương, đúng chỗ cái giếng mới lấp kia đang có hai bóng dáng mờ mờ ảo ảo. Hai bóng dáng ấy càng lúc càng rõ hơn, càng lúc hình như càng tiến sát lại gần nhà này hơn. Mạnh giật mình vì hành động của vợ, đưa mắt nhìn theo cánh tay vợ chỉ ra vườn. Và rồi thì Mạnh cũng tự dưng run lên cầm cập. Hai bóng dáng mờ ảo kia quen thuộc quá, làm sao mà hai con người ấy còn sống nổi. Không bao giờ mê tín dị đoan, không bao giờ tin vào ma quỷ, thì giờ đây Mạnh đã trực tiếp chứng kiến. Đùng, một tia sét rạch ngang bầu trời. Tia sét chói lòa ấy khiến cho vợ chồng Mạnh khiếp hãi hơn. Hai khuôn mặt trắng bệch, bê bết máu, cái cổ đang phun ra những dịch nhầy nhầy. Mọi thứ sao mà rõ đến thế cơ chứ? Chỉ có sát na tia sét ấy thôi mà hình ảnh kia đã in sâu hẳn vào trong đầu vợ chồng Mạnh. Tia sét bất chợt đấy cũng khiến cho hai hồn ma tội nghiệp kia sợ hãi. Họ lại tan biến ngay lập tức, như chưa từng hiện hiện ở đó vậy. Vợ chồng Mạnh sau giây phút sợ hãi qua đi, cả hai tái mét mặt mày, lao thẳng vào nhà, đóng kín toàn bộ cửa, đèn điện bật sáng hết lên. Công tắc nào cũng bật, phòng nào cũng sáng trưng. Lập cập đi vào phòng ngủ, khóa kín cửa xong, hai vợ chồng Mạnh co ro trên giường. Từ đây nhìn qua cái cửa sổ kính, mọi cảnh vật bên ngoài đều rõ ràng trong đêm đen, điện sáng xung quanh. Mãi không thấy gì nữa, hai vợ chồng Mạnh thở dài một hơi. Phương lúc này mếu máo bảo: "Đấy, em bảo mà anh không tin, hồn ma vợ chồng nó về rồi, liệu mình..." Mạnh lúc này lại trở lại bản tính cục càng sẵn có, hắn nghiến răng mà bảo: "Chết rồi mà không để người khác yên, chúng mày muốn tao băm vằm chúng mày ra thì chúng mày mới sợ à? Hù dọa tao á, còn lâu tao mới sợ, cứ chờ đấy cho tao." Vừa mới nói xong câu mới đứng dậy khỏi giường thì Mạnh đứng như trời trồng. Ngay cửa sổ kính kia, hai khuôn mặt bê bết máu, đôi mắt trợn to như hai quả bóng bàn áp sát kính. Hai đôi bàn tay giơ lên đập thẳng vào tấm kính cửa sổ. Khung cảnh khủng bố ấy khiến hai vợ chồng Mạnh đứng tim rồi ngã ra ngất lịm vì quá hãi. Vợ chồng Mạnh tỉnh lại thì đã là sáng ra. Cả hai tỉnh lại cái là bật ngay người dậy, tinh thần hoảng loạn. Phương vội vã ôm lấy tay chồng đảo mắt khắp nơi. Hai đôi mắt, bốn con mắt của vợ chồng Mạnh trợn to, lòi hẳn ra như mắt lợn luộc, nhìn chăm chăm vào cái cửa sổ kính kia mà khiếp hãi. Trên tấm kính ấy có in bốn dấu bàn tay, thấp thoáng nhìn kỹ kỹ thì hình như còn in cả khuôn mặt nào đó mờ mờ ảo ảo. Không còn nghi ngờ gì nữa, linh hồn của vợ chồng Giang Bình đã hiện về thật rồi. Hai lần bị hù dọa khiến cho Mạnh trở nên thâm hiểm hơn. Đơn giản vì hắn cho rằng xưa nay chỉ có người sống đi trấn yểm, đi diệt trừ ma quỷ, chứ làm gì có chuyện ma quỷ giết chết được người sống. Cùng lắm là chỉ có thể hù dọa mà thôi. Mà đã làm ma thì phải về âm phủ chứ, làm sao dám ở mãi trên trần gian được. Đi thẳng ra ngoài nhà với khuôn mặt hầm hầm, Mạnh đi ra ngoài mở tung hết tất cả các cửa ra. Ánh mắt hắn nhìn về phía cái vườn, nơi có cái giếng mới bị lấp đi kia. Hắn cho rằng ma chỉ có thể hiện lên vào ban đêm, chứ ban ngày thì không dám. Chính vì thế nên hắn mới hùng hổ thế kia. Mạnh ngồi bệt xuống hiên, đầu hắn nhanh chóng tìm biện pháp. Và rồi thì hắn cũng nhớ ra, đầu óc tên này quả thật đáng sợ. Hắn tuy rượu chè thường xuyên mà trí nhớ của hắn vẫn còn rất tốt. Hắn nhớ ra ngày mới vào đây, trong những lần đi chơi bà con hàng xóm xung quanh, nói là xung quanh chứ cũng cách cả hơn km, Mạnh để ý thấy những nhà nào mà là dân bản địa gốc thì nhà nào cũng có một cái miếu thờ nho nhỏ ở một góc xó vườn. Sự đặc biệt của những ngôi miếu này là nó rất nhỏ, làm bằng gỗ hoặc đục khúc gỗ to mà thành. Nó chỉ đủ để mỗi cái bát nhang, một bức hình khắc trên tảng đá mỏng. Bức hình cũng kỳ dị và có phần quái đản. Kỳ lạ hơn là mỗi năm chỉ thắp nhang có đúng một lần vào ngày, đó là ngày đặt cái miếu đó. Nhà nào đặt ngày nào thì cứ hàng năm sẽ thắp nhang và đúng ngày đó là xong. Nhang cũng là dạng nhang hình như làm thủ công, không giống nhang bình thường. Vì cái lạ lẫm này mà Mạnh đâm ra tò mò, hí hửng ra xem thử. Miếu đúng là nhỏ thật, trong miếu không thờ thần linh theo tín ngưỡng ngoài Bắc của Mạnh. Miếu lại chỉ đặt một cái khuôn mặt quái dị khắc trên tấm đá. Một khuôn mặt có hình thù giống quỷ thì đúng hơn. Mạnh lại thêm tò mò thì gia chủ bảo: để cái miếu này ở đây á, thì không có ma nào dám vào nhà quấy phá. Thứ này là do già làng tận tay làm và cúng lễ làm phép đấy. Mạnh cười hỏi: thật sự có ma hả bác? Em nói thật là em sống đến gần nay tuổi đầu mà chưa biết con ma con quỷ nó mồm ngang mũi dọc ra sao cả. Ông chủ nhà khuôn mặt nghiêm nghị mà bảo: tao đây gặp nhiều lần rồi, ma ở đây nhiều lắm. Làm cái miếu kia xong là không có con ma nào dám vào nữa. Nhiều lần đi làm dãy về quá khuya tao gặp ma suốt. May mà chúng nó chỉ lợn vợn đi dạo chơi chứ không có ý định hại người. Cuộc trò chuyện bâng quơ trong lúc nhàn hạ đã giúp cho Mạnh có thêm một kiến thức thú vị về phong tục và nếp sống của người dân tộc bản địa ở đây. Nói chung là Mạnh chỉ nghe và để đấy chứ chẳng thật sự quan tâm. Ai ngờ, giờ ngồi lục lọi lại trí nhớ, Mạnh bỗng a lên vui sướng: phen này thì chúng mày chết với tao. Mạnh suy nghĩ trước sau, hắn nói ý định này với vợ: tao sẽ đi vào sâu trong buôn làng gì gì đó kia, nhờ ông già làng làm cho cái miếu quỷ quái ấy. Có nó thì chắc chắn hai đứa kia sẽ không làm gì được mình. Phương tò mò hỏi lại: liệu có ổn không anh? Giờ đang dịch giã bị phong tỏa cấm đi lại, chứ không thì mình xuống chỗ thành phố vào chùa xin bùa hoặc tìm thầy về làm lễ cho chuẩn. Mạnh lườm vợ: đúng là cái thứ đàn bà. Mày định mời về rồi lại ông tôi ở bụi này à? Ngu nó vừa thôi chứ. Mà ở đây thì chắc gì đã có ông thầy người Kinh nào cơ chứ. Vậy là Mạnh quyết định làm theo ý của mình. Hắn lấy xe máy ra và đi luôn chứ không ăn sáng ăn siếc gì nữa. Đi mấy km liền thì gặp được gia đình người gốc bản địa kia. Đứng ngoài bờ tường nói chuyện tìm hiểu kỹ đường vào buôn làng xong thì Mạnh đi liền một mạch. Như đã nói thì cái nơi cao nguyên hoang vắng này, người ở thưa thớt, các chốt chặn dịch thì cũng chỉ ở tít mãi đường to ngoài kia chứ ở đây thì không cần. Và nơi này cũng chưa ghi nhận là có ai bị dịch bệnh cả. Mạnh theo lời chỉ dẫn đã tìm được đến nơi, cũng gặp được già làng. Buôn làng này không mấy quan tâm đến dịch bệnh thì phải, họ vẫn vui chơi sinh hoạt tập thể như mọi khi. Họ nói đùa là chẳng có con bệnh nào dám vào đây đâu. Vào đây là ma của buôn nuôi sẽ bắt và giết chúng nó luôn. Mạnh cũng tỏ ra vui vẻ thân thiện lắm. Sau khi chào hỏi thì Mạnh kể về chuyện ma quỷ xảy ra trong nhà mình. Theo lời bịa đặt trắng trợn thì Mạnh bảo là trước có cho vợ chồng người bạn sống tạm mấy tháng trong thời gian trốn nợ. Ai ngờ đợt vừa rồi cả hai người ấy đi lén lút về quê, vô tình bị dịch bệnh và đã chết ở dưới quê rồi. Chết rồi mà hồn ma của hai người kia cứ hiện về nhà của Mạnh. Không rõ là họ có ý định gì, lưu luyến gì cái chỗ này. Vợ chồng Mạnh bị hù dọa mấy lần liền, sợ hãi quá mới đi hỏi thăm và vào buôn làng này xin già làng giúp đỡ. Được cái mạng ăn nói thì nếu ai chưa tiếp xúc nhiều, chưa quen biết Mạnh thì sẽ bị hắn đưa vào câu chuyện của hắn ngay. Ăn nói đâu ra đấy, hết sức chân thành, hết sức có tình có lý. Có lẽ vì có cái mạng ăn nói này mà xưa nay vợ chồng Mạnh có vỡ nợ, nhưng cũng mấy khi chủ nợ đi tìm. Già làng này vui tính, lại hiền lành dễ gần lắm. Nghe Mạnh vẻ mặt buồn bã kể, thế thì cũng tin lời ngay. Già làng đồng ý làm cho cái miếu và làm lễ làm phép gì đó cho luôn. Già làng nói: thực ra thì chỉ cần đặt trong đất mình ở là được rồi. Chắc ăn thì cứ đặt chỗ chúng nó hay hiện về ấy. Dù có lưu luyến gì thì cũng đã là ma là quỷ rồi. đều không thích hợp tồn tại ở trần gian. Tao làm lễ phép cho luôn. Nhớ đặt hôm nào thì mỗi năm cứ ngày đó ra thắp một que nhang. Nhang này chỉ buôn này của tao có. Lát tao cho chục que, chục năm liền thì ma quỷ nào dám đến nữa chứ. Có khi còn tan biến được cũng nên. À, mà nhớ là không để vỡ bát nhang, không để vỡ mặt thần linh khắc trên đá nha. Vỡ cái là phải nhanh chóng vào đây đón tao ra, tao xem xét và làm lại cho. Yên tâm đi, tao không lấy tiền gì đâu. Bọn mày rảnh á thì vào đây chơi. Có đồ gì ngon và tốt ở ngoài kia thì mang cho tao là được rồi. Nơi này bọn tao có cầm tiền thì cũng biết mua ở đâu. Sau cả buổi chờ già làng làm miếu và làm phép, đến cuối chiều thì mọi thứ cũng xong. Mạnh hí hửng chẳng cái miếu nhỏ đóng bằng gỗ, có sẵn viên đá tạc mặt thần linh với hình thú quái lạ và bát nhang ra về. Mạnh không quên hứa là mấy hôm nữa sẽ mang đồ tốt vào cho già làng để cảm ơn. Về đến nhà vừa đúng trời tắt, hai vợ chồng vội vã đặt cái miếu nhỏ kia ở trên cái giếng mới san lấp kia đi. Mạnh đặt xong cũng vội vã thắp nhang luôn, không quên mở điện thoại ra, bật cái đoạn ghi âm những câu khấn bái của già làng. Tên này thông minh rạp phết đi chứ. Để đấy đã, Mạnh đi kiếm mấy cây dạng cây bụi bụi, trồng xung quanh nhằm che cái miếu đi. Gì chứ, việc này càng ít người biết càng tốt. Biết người ta lại hỏi nhiều, lại lắm chuyện. Tự dưng trong nhà có cái miếu, chắc chắn là có hiện tượng ma quỷ. Mà ma quỷ thế nào thì hỏi nhiều đâm ra lắm chuyện. Đứng nhìn thành quả của mình, Mạnh mỉm cười nham hiểm mà lẩm bẩm. Vợ chồng mày đừng có trách tao. Ai bảo chúng mày chết rồi lại còn cố hiện về định hãm hại vợ chồng tao. Tốt nhất là chúng mày biết khó mà biến đi. Biến đi đâu thì biến. Nếu không, hai đứa con của chúng mày đừng có đùa với tao. Mà cái miếu này đã đặt ở đây thì cũng có nghĩa là vợ chồng mày sẽ bị giam hãm vĩnh viễn ở đây. Tao sợ chỉ mấy năm là chúng mày tan hồn nát vách mà thôi. Yên tâm, già làng kia cao tay lắm, lại có vẻ thân thiện và đặc biệt là rất quý tao. Tao thừa sức cho vợ chồng mày chết thêm vài chục lần nữa đấy. Mạnh lẩm bẩm trong vui sướng. Phương thì không nói gì mà chỉ quỳ gối dập đầu trước cái miếu, lẩm bẩm những câu gì đó rất khẽ. Mạnh quay ra bảo vợ. Thần kinh à? Mày khấn tiếng kinh, khấn câu cửa miệng thế kia thì thần ở đây làm sao mà hiểu được. Đi về nấu cơm nhanh lên. Đúng là cái đồ. Phương vội đứng lên và làm theo lời chồng. Không hiểu sao từ sau cái đêm thấy cảnh tượng chồng mình giết người, cắt cổ vợ chồng Giang Bình, Phương bỗng thấy sợ sợ Mạnh. À này cũng tự tay giết Bình cơ mà. À cũng đâu có kém phần nguy hiểm cơ chứ. À làm sao mà biết rằng chồng của á, thằng Mạnh say kia, nó cũng đang thấy sợ khi ở với ả. Nó sợ nhớ có ngày ả cho nó phát búa vào đầu như đã làm với Bình thì... Hai, thánh cứu. Chính vì vậy mà Mạnh say luôn lườm lườm và quát mắng vợ để tỏ ra là kẻ nguy hiểm đáng sợ. Có thế mới dọa được vợ, mới làm cho vợ không dám có suy nghĩ giết mình. Cả một đêm hai vợ chồng Mạnh bật hết đèn điện, trốn ở trong nhà nhìn ra ngoài xem có hiện tượng ma quỷ gì nữa không. Đúng là không có gì nữa. Không thấy hồn ma vợ chồng Giang Bình hiện về nữa. Hai vợ chồng thở dài nhẹ nhõm. Hồn ma vợ chồng Giang Bình hiện đã bị trấn áp rồi. Ngày đêm bị cái thứ mặt quỷ kia tra tấn, ăn mòn linh hồn. Không biết linh hồn vợ chồng Giang có thể kiên trì được đến khi nào. Giờ đây khi bị cái mặt quỷ kia giam giữ và tra tấn, linh hồn vợ chồng Giang Bình mới thực sự cay đắng nhận ra lòng tốt của mình. Sự thiện lương của mình lại hại chính bản thân mình. Hại bản thân mình đã đành, đằng này nó còn để lại quá nhiều hệ lụy về sau. Con cái thành mồ côi, bố mẹ thành cô đơn tuổi xế chiều. Vì nhận ra điều này mà tuy rằng đã quá muộn, nhưng nó lại khiến linh hồn của hai vợ chồng Giang Bình thêm kiên cường, thêm nhẫn nhục để chờ cơ hội. Hai hôm sau như đã hứa, Mạnh say chở thêm rất nhiều đồ vào trong buôn làng. Ngày hôm qua hai vợ chồng đã ra ngoài xin phiếu để đi chợ, tranh thủ mua được tương đối nhiều đồ. Tấm lòng của vợ chồng Mạnh được già làng tiếp nhận một cách vui sướng, nhưng ông nào có hay. Chỉ bởi vì tiếp đón hai vợ chồng Mạnh mà cả buôn làng bị dịch bệnh đến hỏi thăm. Chỉ chưa đầy một tháng, già làng kia cùng mấy người đã về với thần linh núi rừng. Vợ chồng Mạnh thì cũng có biểu hiện của bệnh, nhưng vì sức khỏe tốt làm theo hướng dẫn của chính quyền, rồi xem thông tin bổ ích trên mạng xã hội nên không hề hấn gì cả. Đến khổ, hai vợ chồng Mạnh say thêm một lần nữa tạo cái nghiệp, không thể đánh giá là nghiệp gì trong cái thời buổi dịch dã này được. Nói chung thì già làng kia đã chết, mãi sau này khi dịch dã qua đi, cuộc sống dần ổn định lại, thì Mạnh vào chơi mới hay tin. Lần này thì Mạnh bị mấy thanh niên trai tráng to khỏe của buôn làng tận cho một trận tím mắt tím mồm, vì họ cho rằng ngày xưa chính vợ chồng Mạnh mang con bệnh kia đến buôn làng này. Đấy là chuyện về sau này. Đại dịch vẫn tiếp diễn một cách ngày càng nghiêm trọng hơn, không thể liên lạc được với hai con. Bố mẹ Giang và bố mẹ Bình đều thở dài bất lực. Muốn vào tận trong Tây Nguyên để xem xét tình hình thực tế ra sao, cũng không thể đi được. Hai đứa con của Giang Bình vẫn ở nhà ông nội. Ông Khiêm, bố của Giang, mỗi ngày gọi cho Mạnh một lần, mong muốn có thêm thông tin của vợ chồng con. Và Mạnh thì đóng quá tròn vai. Chán lắm chú ạ. Vợ chồng cháu vào đây để trốn nợ được vợ chồng thằng Giang nó giúp đỡ hết sức. Gia đình cháu mới ổn định được kinh tế chút ít thì vợ chồng nó lại thành ra đổ đốn. Dịch dã triển miên làm gì cũng rất khó khăn, lại không thuê được người. Bao nhiêu là tiền đầu tư lúc trước giờ thành ra lãng phí. Có lẽ do vấn đề này mà vợ chồng nó suy nghĩ nhiều quá, quẩn quá hay sao mà lại lao vào con đường ngày xưa, cả ngày lô đề tài xỉu trên mạng. Ban đầu cháu nghĩ là vợ chồng nó chơi chơi dạng giải trí qua ngày. Ai ngờ, mất hết tất cả. Cháu bảo bố mẹ cháu cắm hết sổ đỏ đất cát nhà cửa để đưa tiền cho hai vợ chồng nó trả bớt nợ và trốn đi đâu đó một thời gian. Nó khăng khăng bắt cháu mua lại toàn bộ gia sản này của nó. Sau này vợ chồng nó làm ăn khấm khá sẽ về chuộc lại. Cháu nghĩ thôi thì giúp vợ chồng nó vậy. Mọi giấy tờ cháu cũng đều ghi rõ là sẽ cho chuộc lại bằng giá gốc lúc cháu mua hiện tại. Cô chú ở nhà cứ yên tâm đi. Vợ chồng nó tài giỏi có đầu óc rồi sẽ nhanh chóng trở về thôi. Cháu coi như giữ đất cho vợ chồng nó thôi. Cô chú đừng có lo lắng quá. Nói đi nói lại nhiều lần và gần như lần nào cũng vậy, Mạnh luôn lái câu chuyện sang cái đề tài vợ chồng Giang Bình vỡ nợ. Cũng nhân dịp cái đợt này, học sinh phải học online cách ly tại nhà. Hai đứa con của Giang vẫn phải ở lại nhà ông bà nội ngoài Bắc. Mạnh đã nói là sẽ làm thủ tục chuyển trường giúp. Tất nhiên là mọi thứ không thể một sớm một chiều ngay được. Còn đống thủ tục hành chính này nọ nữa cơ. Dịch thế này đi sao nổi. Mọi việc về vợ chồng Giang Bình dần dần trôi vào quên lãng. Những lời đồn thổi về chuyện hai vợ chồng vượt biên sang nước ngoài có khi bị dịch bệnh mà đã qua đời, mất luôn cả xác rồi ấy chứ. Thời điểm dịch bùng phát khắp thế giới, nơi đâu chẳng có ngàn người chết. Nhiều người thuộc dạng không có giấy tờ khi chết chắc cũng không mấy ai biết đến. Thời gian trôi nhanh quá, mới đây mà đã hơn 2 năm, đại dịch kết thúc lâu rồi, chẳng thấy tin tức gì của các con. Bố mẹ Giang Bình ở ngoài Bắc cứ mong ngóng các con từng ngày. Hai đứa trẻ cũng đã lớn hơn nhiều, cả hai nhờ có chú Mạnh tốt bụng mà đã chuyển trường về đây học. Bố mẹ vợ chồng Mạnh Phương thì ngược lại, con cái gửi tiền về suốt. Bên cạnh đó, thấy thằng Mạnh cũng hay nhắc về thằng Giang, nói là vỡ nợ bỏ trốn đã lâu. Giờ vừa gánh nợ thay, vừa phải ôm một đống rẫy đất cát của bản thân để lại. Nghe thì cũng chẳng sung sướng gì. Bố mẹ Mạnh cũng đem những lời này đồn thổi khắp quê, không quên thêm mắm thêm muối đủ thứ. Với số gia tài kia, vợ chồng Mạnh ngoài chuyện vẫn chơi tài xỉu cá độ thua tha be bét thì cũng chú tâm để ý đến công việc nương rẫy. Cây cối toàn đã trưởng thành từ lâu, giờ chỉ việc chăm bón và chờ đến mùa vụ thu hoạch mà thôi. Quả thật là không còn gì sướng hơn. Nhà cao cửa rộng, ô tô đẹp, tiền rủng rỉnh. Hai vợ chồng Mạnh quên bén đi những việc kinh tởm đã làm trong quá khứ. Cái quá khứ kia chỉ hiện về vào đúng cái ngày mà Mạnh đã thắp một que nhang ở cái miếu nhỏ kỳ quái kia. Chẳng là do quá mải mê chơi bời này nọ, mải mê với cuộc sống có tiền có vàng rủng rỉnh, vợ chồng Mạnh quên cái ngày phải thắp nhang, tức là sau khi vợ chồng Giang Bình bị giết đúng một năm trước. Đêm hôm ấy, vợ chồng Mạnh cũng ngồi đếm tiền vụ bán sầu riêng vừa qua. Cả hai cười tít cả mắt. Năm trước còn thèm thuồng nhìn vợ chồng Giang Bình đếm tiền, năm nay thì tự tay đếm, quá ổn. Đã thế vì muốn có sầu riêng hình thức đẹp, vợ chồng Mạnh đã tìm kiếm và làm luôn một cái bồn, dạng cái bể hóa chất ở trong cái nhà tôn cũ kỹ kia. Bể hóa chất chuyên ngâm sầu riêng. Đếm tiền xong, hai vợ chồng đi vào ngủ. Đêm nay ngủ sớm vì tảng sáng có trận bóng quan trọng. Dì chứ khoản này ít khi Mạnh quên lắm. Tảng sáng hai vợ chồng dậy khi tiếng chuông điện thoại báo thức kêu lên. Ngáp ngắn ngáp dài, loay hoay lấy cái máy tính laptop và điện thoại để vào mạng xem kèo. Xem trực tiếp luôn. Đèn ngủ vẫn sáng đủ để nhìn thấy xung quanh. Vậy nhưng không hiểu sao hai vợ chồng Mạnh lại có cảm giác lạ lạ. Cứ như có ai đó đang theo dõi, đang nhìn mình vậy. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn ra phía cửa sổ. Đèn không có kéo, và vì thế mà cả hai hét ầm ĩ cả lên vì sợ. Hình ảnh năm trước lại hiện về, vẫn hai khuôn mặt kinh dị, bốn bàn tay trơ xương trắng hếu đang dán vào cửa kính. Lúc này thì Mạnh mới nhớ ra là quên chưa thắp nhang. Thật tai hại mà. Làm sao giờ? Làm sao bây giờ? Bên ngoài cửa sổ kính kia, hồn ma vợ chồng Giang Bình một lần nữa hiện về. Lần này còn kinh dị hơn, ánh mắt đỏ lòm độc địa hơn. Nhưng khả năng hồn ma vợ chồng Giang Bình bị trấn áp quá lâu, đang còn quá yếu ớt hay sao ấy. Cả hai chỉ biết đứng ngoài cửa sổ mà nhìn chằm chằm vợ chồng Mạnh Phương đầy uất ức và căm giận. Sau giây phút hét lên vì kinh hãi, Mạnh mau chóng bỏ ra bật công tắc điện phòng. Ánh điện vừa bật lên, hai hồn ma ở ngoài kia bỗng dưng biến mất. Mạnh quát lên với vợ: "Nhanh, đi ra miếu thắp nhang, nhanh không chết cả lũ giờ. Trời ơi là trời, sao lại quên chuyện này cơ chứ?" Phương mếu máo bảo: "Ra giờ này á, em sợ mình sẽ bị..." Mạnh gào toáng lên: "Cầm đi, nhanh, tao với mày cùng ra, chúng nó không làm gì được mình đâu. Cũng lắm là như năm trước mà thôi, chỉ dám hù dọa mà thôi." Vậy là cả hai run rẩy mở tủ lấy một que nhang, sau đó đi ra ngoài bật điện sáng toàn bộ xung quanh lên. Bên ngoài yên ắng đến phát sợ, nhưng sợ cũng phải đi. Không đi không được. Hai vợ chồng nắm tay nhau cho bớt sợ. Nhang thì Mạnh làm bài cho chắc là đã châm sẵn trong nhà rồi. Chạy thẳng ra cái miếu với tốc độ nhanh nhất có thể. Cả hai đến trước mặt cái miếu. Mạnh lao thẳng vào, vạch cái bụi rậm ra, không quan tâm gì cả mà cứ thế cắm que nhang kia vào. Tiếng gào thét thê lương ai oán và lạnh lẽo bỗng vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Hai vợ chồng Mạnh bò lồm ngộm về phía sau, sau đó cứ thế mà ba chân bốn cẳng chạy lại vào nhà. Tiếng gào thét kia thì Mạnh và Phương biết quá rõ là của hồn ma vợ chồng Giang Bình. "May quá, may quá, không sao rồi, không sao rồi." Mạnh lẩm bẩm nói trong miệng sau khi hai vợ chồng đã yên vị trên giường. Thế đấy, phen này Mạnh mở luôn điện thoại lên và ghi chú cái ngày phải thắp nhang này vào lịch để sau này điện thoại sẽ nhắc nhở cho. Ngồi cả đêm đến sáng để xem có chuyện gì nữa không, cả hai quên luôn cả chuyện cá độ bóng bánh. Không có chuyện kinh dị gì xảy ra nữa, sáng ra cả hai mỉm cười nhẹ nhõm. Trở lại thời điểm hiện tại, gia đình Mạnh làm cỗ to đón bố mẹ, anh chị em người thân vào chơi. Vợ chồng Mạnh vẫn để các con sống và học ở dưới quê chứ không đưa lên đây. Trên này đi học xa xôi vất vả lắm. Lần đi này bố mẹ Giang cũng đi theo vào. Chẳng hiểu sao mà ông bà vẫn không tin là con mình lại vỡ nợ đến nỗi mất hết mọi thứ, bỏ cả con cái mấy năm không hỏi han, đoái hoài đến. Ông bà muốn vào đây tìm hiểu trực tiếp xem sao. Vợ chồng Mạnh say đón tiếp mọi người cực kỳ nhiệt tình, luôn nói những lời tốt đẹp về vợ chồng Giang Bình. Mạnh nói: "Hai bác yên tâm, cháu vẫn không có xây dựng hay sửa sang gì cả, mặc dù đất này đã sang tên cho cháu rồi. Đây, hai bác cứ xem kỹ giấy tờ đi, dấu đỏ giấy xác nhận đầy đủ. Cháu không sửa vì sau này vợ chồng nó về thì cháu sẽ trả lại cho nó. Cháu vẫn lấy đúng bằng giá mà nó đã bán cho cháu. Nếu không đủ thì cháu cũng ok thôi. Chúng nó chỉ cần về lại đây tu trí làm ăn là được rồi. Sau có trả cháu cũng được mà. Cháu lại sang cái nhà cũ kia để ở. Bạn bè thân hơn anh em ruột thịt bao nhiêu năm, hai bác yên tâm đi ạ." Xem xét giấy tờ gọi là cho có vì cũng ngại lắm. Thêm những lời tâm sự chân thành tha thiết của vợ chồng Mạnh say, bố mẹ Giang thực sự không tìm được lý do gì để hỏi thêm nữa. Ông bà vẫn đau đáu khôn nguôi khi nhìn đống dinh cơ con mình đã gây dựng lên. Vậy mà chỉ vì quay lại chơi bời cờ bạc đâm đâm mất sạch, nhìn mà xót xa rơi nước mắt. Hai đêm ở đây chẳng đêm nào ông bà ngủ ngon. Nằm trong nhà của con một thời, giờ là nhà người ta. Nhà người ta vui vẻ tươi cười như Tết, còn mình thì ủ rũ chẳng nở nổi nụ cười. Hôm nay vợ chồng Mạnh say dẫn mọi người đi thăm mấy cái rẫy ở sâu trong kia. Mẹ của Giang, bà Sinh cảm thấy mệt nên không có đi cùng. Bà bảo ở nhà nghỉ ngơi. Mọi người mang theo đồ ăn để vui chơi cả ngày trong rẫy. Bà Sinh thực sự muốn đi lắm mà cơ thể không cho phép. Một mình bà Sinh buồn chán, bà đi xung quanh nhìn ngắm khu vườn. Bà có cảm giác mấy hôm nay cứ có thứ gì đó mời gọi, có thứ gì đó thôi thúc bà. Nhưng nó là gì thì bà không thể giải thích nổi. Bỗng bà dừng chân ở cái chỗ rậm rạp nhiều cây cối tùm, trong khi đó xung quanh thì lại được làm sạch sẽ cỏ rã. Thấy lạ lạ, bà tiến lại gần. Bà giật mình khi thấy hình như đây là cái miếu bé con. Nó nhỏ đến độ chỉ đặt đủ cái bát hương và thờ một cái khuôn mặt rất quái dị. Nó như hình đồ đằng trong tín ngưỡng của người dân tộc thiểu số nào đó. Bà nghĩ nghĩ chắc đây là đất mua lại ngày xưa của người nơi này. Cái miếu này chắc cũng có từ đó. Vì gia đình con trai bà và sau này là gia đình Mạnh vốn là người miền Bắc, không quen và không biết tục thờ cúng này, nhưng cũng không dám phá bỏ đi. Chắc cứ để đó thành ra cỏ dại mọc tùm mà cũng không dám lại gần dọn sạch. Bà Sinh gật đầu cho là mình nghĩ đúng. Chỉ có điều bà thêm lần nữa giật bắn mình. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Bà nhận ra ngay sau bát hương to đùng cổ quái kia có vài con sóc nhỏ đáng thương. Tiếng kêu thảm thiết kia là của con sóc mẹ vừa đi đâu đó về. Hóa ra là có con rắn độc đang mò vào định ăn mấy đứa con của nó. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bà Sinh nhìn nhìn ngó ngó rồi vơ ngay lấy đoạn cành khô to dài. Cứ thế bà nhằm vào con rắn kia mà xua đuổi. Con rắn này khá to, bà Sinh mãi mới đập chết được nó. Nhưng mà đập chết con rắn sống, bà mới hoảng hồn. Vì bà cũng chót đập vỡ cái bát hương cổ quái đó. Thôi biết làm sao giờ. Nhìn cái bát hương kia, chắc cũng chẳng bao giờ có ai thắp nhang hay sao ấy. Bà đứng nhìn một lúc lâu rồi tặc lưỡi mang xác con rắn ném đi. Cứu được đàn sóc nhỏ kia cũng khiến bà đã rất vui vẻ rồi. Chuyện vỡ bát hương kia thôi thì lũ sóc nhỏ chúng mày tự gánh chịu nhé. Bà già rồi, bà không nhớ gì đâu. Bà Sinh vô tình làm vỡ bát nhang và gãy luôn cả bộ râu ria dài ngoằng. Thêm hai cái răng như răng thú nhe ra trên bức hình đục bằng đá kia. Mấy mẹ con sóc thì hứ hững kêu chí chóe vui vẻ với nhau. May quá, xém nữa thì toang cả ổ, kiếm mãi mới được cái nơi che nắng che mưa này. Đẻ ra cả mớ con đau chết đi được. Bà Sinh vứt bỏ mọi chuyện lúc nãy ra khỏi đầu. Bà đi vào trong nhà ngồi nghỉ tiếp. Chẳng hiểu sao giây phút làm xong cái việc đánh chết con rắn kia và vô tình làm hỏng đồ trong miếu, bà bỗng thấy mình nhẹ nhõm hẳn đi. Không còn cảm giác khó chịu nữa. Bà nghĩ chắc đây là do việc tốt mình vừa làm, vừa cứu đàn sóc kia chăng. Nghĩ xong bà lại thở dài. Bà cứu đàn sóc mà lại giết con rắn kia thì có gì là tốt nhỉ? Thế đấy, bất kể việc gì đều có hai mặt cả. Đứng ở mỗi góc độ khác nhau thì con người ta sẽ có suy nghĩ khác nhau. Một ngày trôi qua bình thường, chiều tối thì đoàn thể gia đình Mạnh và ông Khiêm, chồng bà Sinh cũng về lại nhà. Mọi người ai cũng vui vẻ cười nói, ai cũng khen ngợi vợ chồng Mạnh. Có được cái cơ ngơi mà bao nhiêu người mơ ước. Đấy, cứ bảo là chơi bời nhiều, vỡ nợ nhiều phải trốn. Thế mà giờ vực dậy kinh tế còn hơn cả ngày xưa. Người có đầu óc có học thức nó thế đấy. Nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy. Ai cũng khen, ai cũng vui. Chỉ duy có vợ chồng ông bà Khiêm Sinh, bố mẹ đẻ của Giang là thản nhiên không vui, cũng chẳng buồn như hai hôm trước. Có lẽ ông bà cũng dần hiểu ra rằng phúc ai người ấy hưởng. Con cái của mình suy cho cùng thì cũng do chơi bời quá mà thành ra mất hết mọi thứ. Thứ này cho dù không phải vợ chồng Mạnh mua lại thì cũng thuộc về người khác thôi mà. Suy nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu thêm. Sáng mai theo kế hoạch là ông bà Khiêm Sinh sẽ ra bắt xe khách về ngoài Bắc. Còn bố mẹ và anh chị em người nhà của Mạnh thì chơi thêm ở đây mấy hôm nữa mới tính tiếp. Từ đây đi ra quốc lộ cũng khá lâu, dự định là ăn sáng xong là đi ra. Bữa tiệc chia tay lại linh đình ầm ĩ, rượu bia tẹt ga hát hò thoải mái. Ở đây có hát đến sáng cũng chẳng hàng xóm nào cằn nhằn cả, xa tít mù khơi thế kia cơ mà. Đêm khuya mọi người thấm mệt sau cả ngày đi chơi trong rẫy, chỉ có mỗi ông bà Khiêm là có cảm giác nao nao khó chịu. Hai ông bà cứ thao thức mãi chẳng ngủ nổi, và có lẽ cơn mưa giông đêm nay khiến cho ông bà tĩnh tâm hơn. Đêm nay hai ông bà ngủ ngon quá, ngủ ngon bởi đêm nay ông bà gặp lại được khúc ruột của ông bà. Ông bà gặp lại Giang, thằng con mà bao nhiêu năm ông bà nghĩ rằng nó là đứa trả nghiệp cho ông bà. Vì sao vậy? Đơn giản vì quá khứ của ông bà Khiêm sinh cũng nhiều kiểu đánh giá lắm. Thời trai trẻ ông bà cũng hết lừa thầy phản bạn, đến buôn lậu đủ thứ bất chấp mọi thủ đoạn. Và có lẽ là khi mãi mới có thằng con độc đinh này, ông bà mới biết sợ, mới biết bỏ mọi việc làm đen tối kia, rũ bỏ quá khứ ư. Ai cũng nghĩ đơn giản, vậy nhưng thực sự không như vậy. Giang cũng từng ham chơi bời nợ nần mãi, phá gia chi tử theo nghĩa ở dưới quê. Lấy vợ xong thì cũng y như thế. Mặc dù lúc đó người ta nói rằng Giang đầu tư mạo hiểm quá mà mất cả chì lẫn chài. Chỉ có điều dường như Giang biết được quả của mình. Giang tu trí làm ăn lại từ đầu khi vào trong Tây Nguyên này. Còn giờ đây, trong cơn mơ giữa đêm mưa êm đẹp này, quá khứ ấy lại hiện về trong tâm trí ông bà Khiêm sinh, đấng sinh thành nuôi nấng Giang, và ông bà nhận lại cái gì đây? Một giấc mơ kinh khủng quá, khiếp đảm quá. Phương mải mê một mình dọn dẹp, cánh đàn ông say quá, hát nhiều quá mà ngủ cả rồi còn đâu. Các bà các thím cũng có tuổi, ai lại bảo ra dọn mâm bát cơ chứ. Phương lặng lẽ làm một mình, cũng may cơn mưa đã tạnh. Phương dọn cho hết rác vào túi, định mang ra cổng để sớm mai có người đi thu nhặt. Mặc dù dân thưa lắm, cơ mà mỗi tháng đều đóng phí rác thải, tội gì không bắt người ta vào tận cửa nhà để thu theo hộ dân cư cơ chứ. Phương khệ nệ mang bọc rác ra để ngoài cổng xong, khóa kín cổng lại, đi vào nhà định dọn tiếp. Vậy nhưng hình như có thứ gì đó khiến Phương phải chú ý. Ngoái đầu nhìn theo, Phương dựng ngược mọi thứ lông tóc có trên cơ thể. Nơi Phương nhìn theo là khu vườn có cái miếu kia. Nơi dưới cái miếu là gì thì ả biết quá rõ. Một dáng người phụ nữ, dáng người này lại như đang mặc bộ quần áo lửa, lửa lập lòe khắp xung quanh. Phụ nữ ấy dần đi, à không, dần bay là lại phía Phương, cho đến khi chỉ cách độ vài chục cm thì dừng lại. Phương nhận ra bóng hình người này không ai khác, đó là Bình, cô bạn thân bao năm, lấy bạn thân của chồng lại càng thêm thân. Nhưng Bình chết lâu rồi cơ mà, bị cái miếu quỷ kia giam hãm tra tấn linh hồn rồi cơ mà. Làm sao lại thế này được? Phương không trả lời được, mà cho dù có trả lời được thì cũng vô ích thôi. Cơ thể Phương không còn là của Phương nữa rồi. Ngoài chuyện tiểu đại tiện bậy bạ tại chỗ ra thì ả không thể kiểm soát được cơ thể của ả nữa. Bên tai ả, những tiếng khóc cười ai oán, giọng nói sao quen quá, 2 năm rồi mới nghe lại. Còn bản thân khốn nạn, tại sao lại giết vợ chồng tao? Tại sao? Vợ chồng tao làm gì nên tội? Tao hận bản thân tao quá thiện lương để rồi có kết cục này. Và cứ thế trong tiếng nói cười ai oán thê lương của Bình, cơ thể của Phương như một con rối bị điều khiển. Mặc cho Phương đang gào thét trong sợ hãi, nhưng khổ nỗi là chỉ gào thét trong tâm trí, chứ mồm miệng thì cứng đơ méo sạch, có phát nổi ra âm thanh nào đâu. Nơi Phương đi đến là chỗ cái nhà tôn cũ kỹ kia. Căn nhà này như đã nói, đó chính tay vợ chồng Giang Bình làm ngày mới vào đây, sau lại cho vợ chồng Mạnh Phương ở trong thời gian đầu. Chính cái căn nhà này cũng là nơi những âm mưu thủ đoạn của vợ chồng Mạnh hình thành. Phương như con rối đi khập khiễng sang bên nhà tôn kia. Nơi này giờ đây thành cái nhà kho chất đồ linh tinh, bụi bặm bẩn thỉu hôi hám. Lạch cạch mở cánh cửa đi vào, Phương giờ đây thực sự kinh hãi. À biết cái mà à sẽ phải lãnh nhận tiếp theo. Không gian tối om, ngoài mấy cái tia sáng chiếu rọi qua lỗ vách tôn, Phương lững thững đi vào. Chờ đợi sẽ ở giữa căn nhà tôn này là hai bóng dáng mờ mờ ảo ảo. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, ả biết đó là ai. Trong đầu ả hết gào thét rồi quay sang tự an ủi. Làm sao có chuyện này được? Rõ ràng cái miếu quỷ kia đã giam giữ trà tấn ma quỷ được cơ mà. Sao lại có thể như thế này được? Ả quay cuồng trong suy nghĩ linh tinh. Ả không thể phát ra âm thanh, càng khiến não bộ của ả như gia tăng thêm sức ép. Những tiếng cười khủng khục lạnh lẽo vang lên. Còn bản thân, đến lúc rồi, đừng than thân trách phận làm gì. Mày đâu được cái quyền ấy cơ chứ. Những quả sầu riêng mới cắt xong còn đang ngâm hóa chất trong cái bồn to tượng phía trước. Phương cứ thế đi lại phía bể hóa chất kia, trèo qua thành bể rồi chết đuối trong đó. Trong khi đó ở trong nhà, nơi mọi người đang yên giấc ngủ, ông bà Sinh Khiêm tuy không nằm ngủ cạnh nhau nhưng đều gặp giấc mơ kỳ lạ. Bà Sinh ngủ với bà Liễu, mẹ của Giang và mấy người con gái họ hàng. Ông Sinh ngủ với cánh đàn ông bên phòng bếp. Căn nhà này ngày trước vợ chồng Giang Bình thiết kế đến 4 cái phòng ngủ rộng rãi, khép kín. Cả hai ông bà đêm nay lại ngủ rất sớm, mọi hôm thì cứ thao thức trằn trọc mãi. Giấc mơ kỳ lạ mà khi tỉnh lại thì cả hai đều đẫm nước mắt. Giang, đứa con trai út ít, không ít lần khiến ông bà phải khổ sở. Đứa con cũng khiến ông bà tự hào khi biết tự đứng lên sau vấp ngã. Vợ chồng nó mất tích cả 2 năm nay. 2 năm không một lần gọi điện hỏi thăm gia đình con cái. 2 năm dài đằng đẵng ông bà Khiêm Sinh sống trong lo lắng vì nhiều lời đồn thổi là hai con đã chết mất xác trong đợt dịch bệnh bên nước ngoài rồi. Hóa ra hai con của ông bà không có vỡ nợ, cũng chẳng có trốn ra nước ngoài. Hai con của ông bà vẫn ở trong mảnh đất này, chưa có đi đâu đâu. Một giấc mơ mới đầu thì đẹp, mà đoạn kết thì kinh khủng quá. Giật mình ú ớ tỉnh lại, ông Khiêm ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi sau đó đứng dậy đi ra ngoài nhà. Bên kia bà Sinh cũng thế. Hai ông bà nhìn nhau và hình như đều không muốn kể cho đối phương chuyện giấc mơ kinh hãi đêm qua, vì sợ lại lo lắng u buồn thêm. Mấy người đã dậy sớm từ lâu, đi quanh quẩn dạo chơi quanh vườn trước sân. Mạnh lúc này mới đi mua đồ ăn sáng về, một bữa lòng lợn tiết canh và bún sáng. Về đến nơi tươi cười vui vẻ cùng mọi người dọn đồ ăn xong, thì Mạnh quay ra hầm hầm mắng nhiếc vợ. Không biết Phương nó đi đâu mà không tìm thấy, điện thoại thì để ở nhà. Lạ thật đấy, vợ với trẻ con, việc gì cũng đến tay chồng làm, chán không chịu được. Cả nhà nghe xong lại chỉ biết cười cho qua chuyện. Và cũng rất lạ là cả bữa ăn sáng không khí vui vẻ khiến chẳng ai bận tâm nhắc đến Phương. Ông bà Khiêm Sinh vẫn cố gắng vui vẻ, ăn uống cùng mọi người. Lát nữa thôi là chia tay mảnh đất này, về lại ngoài kia. Độ 8 giờ hơn, Mạnh bảo là đi sang nhà tôn kia để lấy sầu riêng làm quà biếu ông bà Khiêm. Mặc dù ông bà nói là không cần, đường xá xa xôi, hai cái thân già lại lịch kịch ra. Mạnh vẫn đi. Bước vào nhà tôn kia giờ hắn mới để ý, hình như có mùi gì đó tanh tưởi quá, tanh như mùi máu, mùi thịt gì đó. Càng đi lại gần chỗ bể hóa chất ngâm sầu riêng hàng ngày thì lại càng hăng hăng, mùi đặc trưng của sầu riêng mà cũng không át đi nổi cái thứ mùi kỳ lạ ấy. Được gây ra chọn chọn bới bới tìm quả sầu riêng nào to đẹp để vớt lên, Mạnh điếng người. Đầu cái gậy kia hình như có thứ gì đó như là búi tóc quấn vào. Làm sao trong bể lại có thứ đó được? Mạnh đưa gậy bới bới ra tiếp, thọc sâu cái gậy, quấn quấn mớ nhìn như tóc kia lại và dùng sức giơ lên. Nặng, nặng thật, gồng thêm sức. Mạnh cũng giơ được cái thứ dính cùng mớ tóc đen xõa dài, bị vo tròn thành búi ấy. Tiếng hét thất thanh của Mạnh khiến nhiều người trong nhà giật mình. Họ nhìn nhau rồi hùng hục chạy sang xem có chuyện gì. Đến nơi thấy Mạnh mặt mũi tái mét ngồi bết dưới sàn, họ chạy lại định hỏi xem bị làm sao, thì Mạnh đã ú ớ lắp bắp chỉ tay vào cái bồn hóa chất. Có người chết đuối dưới kia, có. Nói đến đây thì Mạnh cứ như bị cứng lưỡi lại vậy, miệng ú ớ chẳng ra câu gì nữa. Nghe đến từ có người chết đuối trong bồn kia, ai cũng kinh hoàng, bán tín bán nghi. Bố của Mạnh ầm mẽ đi lại gần cái bể, cầm cái gậy gạt gạt, nhấc nhạc xem sao. Chỉ vài giây sau thì ông cũng đứng tim mà ngã ngồi bệt xuống sàn như con trai ông. Đúng, đúng là có người chết đuối ở dưới đó. Mọi người sợ hãi, nhanh chóng gạt hết sầu riêng ra. Mấy phút sau, một xác người nổi lềnh bềnh lên mặt bể. Gạt gạt mái tóc xõa kia ra, họ kinh hồn táng đạm vì khuôn mặt kia bị nát bét, như bị thứ gì đó đập vào vậy. Nhìn kỹ lại bộ quần áo, họ mới bàng hoàng gào khóc vì nhận ra bộ quần áo đêm qua Phương mặc. Vậy là Phương bị chết đuối trong bể hóa chất ngâm sầu riêng kia. Công an chính quyền cũng nhanh chóng có mặt ở đây. Cũng rất nhanh chóng họ xác nhận người chết kia là Phương. Có khả năng đêm qua Phương vào đây xem sầu riêng hoặc cho thêm sầu riêng vào bể trong lúc sơ ý đã ngã vào đây. Cú ngã đập thẳng mặt vào đống sầu riêng, có thể do sức nặng của sọt sầu riêng định cho thêm vào nữa đã khiến mặt mũi của Phương bị như vậy. Đến chiều tối thì họ bàn giao thi thể Phương cho gia đình lo hậu sự. Tất nhiên ngoài việc Phương chết thảm thì họ cũng lập biên bản thu giữ để thiêu hủy hết những quả sầu riêng ngâm hóa chất đó. Chờ sau đám tang của Phương thì chắc chắn là Mạnh phải giải trình tương đối nhiều vì vấn đề dám ngâm sầu riêng vào hóa chất để bán ra thị trường. Vụ này quả thật là hạn chồng hạn. Thường vợ chết thảm thì ít, mà bực tức vì sắp tới bị công an mời làm việc thì nhiều. Mạnh thi thoảng còn lẩm bẩm: đã chết lại còn gây thêm tai họa cho người sống. Đúng là không được cái tích sự gì. Cờ bạc lô đề thì không vắng hôm nào. Đúng là cái loại báo cô báo hại mà. Tiền sư. Nói nhỏ thế chứ làm sao dám nói to vì sợ người khác nghe thấy. Đến khổ cho Phương, chết rồi cũng không yên. Bị chính người chồng gắn bó, bao năm chửi rủa, nó đói có nhau, trốn nợ có nhau, giết người cũng có nhau, cuối cùng nó vậy đấy. Thôi thì vật họp theo loài. Anh em gia đình nội ngoại ở ngoài Bắc lại một hồi cuống cuồng bắt xe đi vào. May là ở đây đã có sẵn mấy người thân, việc tang ma của Phương cũng bắt đầu chuẩn bị. Trước mắt thì cứ chôn cất Phương ở trên này, sau này sẽ tính tiếp, cải táng mang về quê cũ hoặc ở đây mãi thì sau tính. Hai con của vợ chồng Mạnh Phương càng thảm thiết hơn, xa bố mẹ mấy năm nay giờ mới có cơ hội, họ có thời gian định ở bên nhau dài dài thì... Ai... Cũng may chúng nó lớn cả rồi, đều học cấp 3 cả rồi. Khâm liệm Phương trong đêm, tang lễ cũng bắt đầu. Phải khâm liệm sớm vì nếu để thân xác kinh dị thế kia ở trên giường thì quả thật là ai cũng sợ, càng thêm ai oán. Bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ của Phương thì đau đớn, khổ sở tột cùng. Chẳng ngờ lần vào chơi, thăm thú cơ người hoành tráng của vợ chồng con lại là lần chia ly âm dương cách biệt. Quá nửa đêm mọi người ai cũng không ngủ được, ông bà Khiêm Sinh cũng thế. Thật chẳng ngờ định sáng ra xe về quê thì lại thành ra thế này. Thôi thì ở lại đây lo tang sự cùng gia đình của Mạnh vậy. Nghĩa tử là nghĩa tận mà. Dù sao thì vợ chồng Mạnh lại là bạn thân của vợ chồng con trai ông bà. Hai người vẫn không kể cho nhau nghe chuyện giấc mơ lạ đêm qua. Giờ lại thêm chuyện đau lòng này. Ông bà ngồi cạnh nhau không nói câu nào. Cả hai cứ thế theo đuổi suy nghĩ riêng. Bất chợt cả hai ông bà giật nảy mình, tim như sắp bay ra khỏi lồng ngực. Trong nhà, nơi quan tài Phương đang nằm giữa nhà có mấy bóng hình mờ mờ ảo ảo đang dần dần hiện rõ ra. Đầu tiên không thể nhìn nhầm được, đích thị là Phương. Hai ông bà Khiêm không thể nhầm được. Nhưng mà Phương đã chết, xác đang nằm trong quan tài rồi. Mà từ duy nhất ông bà Khiêm nghĩ ra được lúc này. Hồn ma của Phương đang hiện về trong bộ dạng thê thảm, mong manh cứ như ngọn đèn sắp tắt. Ông bà Khiêm đứng tim hơn khi thấy hai bóng dáng phía sau Phương là Giang, là Bình. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nhau gầy gò của tuổi già. Như thế kia nghĩa là hai con của ông bà cũng đã chết. Từ phía sau Bình vung tay lên, một thứ như cái roi quất thẳng vào linh hồn Phương. Cứ thế linh hồn Phương mở dần rồi vỡ vụn tan biến vào không khí. Linh hồn Giang và Bình lặng lặng nhìn bố mẹ, cả hai mấp máy môi. Một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên trong đầu ông bà. Bố mẹ ơi, chúng nó giết con, vợ chồng nó giết vợ chồng con. Bố mẹ ở đây ít ngày nữa, mọi việc sẽ được phơi bày. Chúng nó sẽ phải đền tội, chúng nó sẽ phải trả lại mọi thứ cho vợ chồng con. Cứ thế hai bóng dáng ấy từ từ đi ra khỏi nhà. Nơi đến chính là khu vườn kia. Và bà Sinh bàng hoàng nhận ra bóng dáng hai con của mình biến mất ở đúng chỗ cái miếu kinh dị mà bà mới làm hỏng hôm kia. Nhìn đến đây không hiểu sao mà hai ông bà bỗng từ từ lịm đi. May mà cả hai đang ngồi trên ghế tựa. Cả hai ông bà cứ thế chìm vào giấc ngủ, ngủ ngay trên ghế ngon lành. Có lẽ ngủ, có lẽ để cho bộ não già cả bao năm vất vả của ông bà nghỉ ngơi chút thôi. Ông bà Khiêm như thế kia, còn Mạnh, hắn có thấy những cảnh vừa giờ chăng? Hắn có thấy, hắn thấy rõ là đằng khác. Nhưng hắn tự vả vào mặt mình mấy cái vì cho rằng hắn say. Hắn quả thật lúc nãy quá chán nản mà mang chai rượu ra tu ừng ực thật, uống quá nhiều là khác. Mọi người cũng không có ngăn cản hắn, chỉ vỗ vỗ nhẹ vai hắn khuyên nhủ an ủi hắn, vì họ cho rằng hắn đang sốc sau cái chết của vợ. Tình cảm vợ chồng Mạnh thì ai cũng cho là rất tốt đẹp, chẳng thế mà đi đâu cũng có nhau, vỡ nợ cũng không bỏ nhau cơ mà. Hắn tát mặt xong và nhìn lại phía quan tài kia, ở đó chẳng có gì khác lạ cả. Hắn lại thở dài một hơi, mồ hôi bất chợt túa ra khắp người. May là chỉ hoa mắt, chứ nếu là thật thì... À, mà làm sao thật được? Linh hồn vợ chồng Giang Bình bị hắn trấn yểm dưới cái miếu quỷ quái kia rồi mà. Nhắc đến mới nhớ, mấy hôm trước hắn đích thân đốt một nén hương lạ kia ở đó mà. Thế rồi hắn lại loạng choạng đứng lên. Hắn mỏi, hắn mệt, hắn cần đi ngủ. Cứ ngỡ là cướp hết toàn bộ gia sản của bản thân rồi thì sẽ sống một đời sung sướng giàu sang. Vậy nhưng không, chỉ có hắn biết rõ là bản thân vợ chồng hắn chẳng sung sướng gì đâu. Ngày ngày sống trong lo lắng sợ hãi, sợ cái bí mật kia bị ai đó phát hiện ra, sợ những giấy tờ kia bị ai đó điều tra lục lại. Vì phải sống trong cảnh này mà vợ chồng hắn không có đón hai con vào ở cùng. Ít ra vợ chồng hắn còn có chút suy nghĩ cho tương lai các con sau này. Mạnh đi vào phòng, căn phòng quen thuộc này đêm nay sao bỗng dưng lạnh lẽo thế? Phải chăng do trong nhà đang có tang sự? Mạnh chẳng suy nghĩ nhiều, giơ tay tắt điện rồi cứ thế nằm bật ra giường, nhắm mắt đi ngủ. Vậy mà, chưa đầy chục giây, Mạnh giật bắn mình. Hắn mở to mắt ra nhìn bên cạnh xem sao. Bởi vừa mới đây hắn thấy có một bàn tay lạnh lẽo nắm vào vai lay lay hắn. Mở mắt ra xong thì hắn cứ thế mà xón đầy ra quần. Bên cạnh hắn đúng là có người, hai người. À không, không thể là người được, là hồn ma mới đúng. Hồn ma của vợ chồng Giang Bình. Hai linh hồn đang đứng hai bên giường nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt rực lửa căm thù. Miệng Mạnh há to định kêu gào cầu cứu, nhưng lưỡi cứng lại rồi. Cơ hàm cũng cứng đơ, cổ họng như bị thứ gì đó vô hình bóp kẹt lại vậy. Hồn ma của Giang nhìn bản thân khẽ rít lên. Tại sao? Tại sao lại giết vợ chồng tao? Mày quên là vợ chồng tao đã giúp vợ chồng mày những gì sao? Mày có còn là con người không hả Mạnh? Những câu hỏi như nhát dao chọc thẳng vào óc của Mạnh. Cho dù hắn có thể nói được thì cũng không biết phải trả lời ra sao. Hồn ma của Bình thì mỉm cười đầy ghê rợn. Cái Phương đã phải trả giá rồi đấy, rồi sẽ đến lượt mày. Nhưng mày không chết sớm và nhanh như cái Phương đâu. Bọn tao chuẩn bị cho mày nhiều cái hay lắm. Mày chỉ biết trơ mắt chó ra nhìn trong hoảng loạn. Tại sao hai đứa kia lại thoát ra được? Cái miếu kia đã hết linh nghiệm rồi sao? Sao có thể thế được? Dường như biết được điều Mạnh đang nghĩ, linh hồn Giang khẽ cười ma mị. Nhờ có cái miếu quỷ kia mà vợ chồng ta mới thực sự nhận ra sai lầm của mình. Nhờ có nó mà vợ chồng ta mới mạnh mẽ như ngày hôm nay. Tạch. Âm thanh bật công tắc bỗng vang lên. Ai đó đi vào và bật điện phòng lên. Thì ra là đứa con trai. Nó đi vào xem bố nó có sao không, vì nhiều người lớn bảo thế. Bố nó vẫn nằm trên giường, nhưng mà sao nó thấy hơi lạ. mặt bố nó trợn trừng lên rất đáng sợ, mồm miệng cứ há hốc cả ra. Nó chạy đến lay lay người thì chỉ thấy bố nó chớp chớp mắt chứ không cử động được gì. Nó hoảng sợ kêu ầm cả lên. Mọi người nghe thấy liền chạy thẳng vào xem sao. Họ nhanh chóng lấy dầu ra xoa bóp khắp cơ thể Mạnh vì cho rằng Mạnh trúng gió hoặc lên cơn đột quỵ chăng. Mặc dù biện pháp này đi ngược với khoa học Tây y. Xoa bóp một hồi lâu, Mạnh mới có thể cử động lại được. Hắn có bị đột quỵ hay trúng gió đâu. Hắn sợ quá thành ra vậy đấy chứ. Mồm miệng hắn lúc này mới mềm mềm ra chút để nói chuyện. À, ma, con ma, vợ chồng chúng nó thoát ra rồi. Chẳng ai hiểu gì cả. Ông mẹ bố của Mạnh tát nhẹ vào mặt con vì nghĩ con trai vẫn mê sảng đầu óc lú lẫn. Ma nào, chúng nó là ai? Mày tỉnh chưa con? Đừng có làm bố mẹ sợ. Giọng bà Liễu càng hoảng hơn, bà cũng mới tỉnh lại chạy ngang sang phòng xem con trai bị sao mà ầm ầm thế kia. Ôi con ơi, đừng làm mẹ sợ, con có sao không? Con đau ở đâu không? Khổ thật con, tội quá, sốc vì vợ mới chết mà thành ra nông nỗi này. Bình tĩnh lại đi con, không sao đâu, có mẹ đây rồi, không có ma quỷ nào cả đâu. Vừa than khóc bà vừa tháo cái vòng có hình tượng Quan Âm Bồ Tát trên cổ ra. Sau đó đặt vào bàn tay của con trai, nắm chắc lại và mồm cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật và mấy câu kinh Phật gì gì đấy. Sốt hết cả ruột, giờ này mà còn Phật với chả ma. Ông mé lườm lườm vợ quát cho mấy câu và bắt bà im mồm lại. Mọi người tản dần ra ngoài, chỉ để lại ông bà mẹ và hai con của Mạnh ở lại cùng Mạnh. Có lẽ đã qua cơn sợ hãi, thấy bố mẹ và người thân xung quanh, Mạnh dần ổn định lại. Hít thật sâu và thở ra. Mạnh bảo mình không sao, muốn nghỉ một chút để mai còn lo việc của vợ. Cũng gần sáng mất rồi. Người thân ở ngoài Bắc chắc cũng sắp vào đến nơi rồi. Dự định trưa mai mới đi hỏa phương. Nơi an táng ở trên này nếu đang nghĩa địa chung của dân làng thì xa lắm. Thôi cứ hỏa táng xong rồi đưa về đây, chôn cất ở khoảng sâu cuối vườn kia. Ở đây đa số là sẽ làm như thế. Không mấy yên tâm, thằng con trai lớn của Mạnh nói là ngủ lại cùng ở đây. Mọi người rời đi, để lại hai bố con trong phòng. Cố gắng hết sức để tự ru mình vào giấc ngủ. Cố gắng không nghĩ ngợi gì nữa, vì tự dưng thấy mọi thứ xảy ra nó khó hiểu và có phần ám ảnh. Mạnh nắm chặt bàn tay có hình mặt Phật kia, mồm miệng lẩm bẩm những câu còn Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ có điều cổ nhân từng nói rồi, ngày thường không chịu thắp nhang, khi có việc cấp bách, ôm chân Phật chỉ là điều vô ích mà thôi. Phật nào dám chứng cho hắn cơ chứ? Phật Pháp vô biên cũng chỉ dạy con người ta hướng tâm đến cảnh giới giác ngộ, chứ chưa từng nghe nói, chưa từng chứng kiến Phật tự ra tay, dùng sức, dùng phép để cứu người. Mạnh càng niệm Phật bao nhiêu thì tâm hắn càng loạn bấy nhiêu. Bên tai hắn giờ đây là những tiếng khóc cười thê lương ai oán, tiếng kể chuyện quá khứ xa xưa. Mạnh cố thoát ra mà không thể. Đầu Mạnh giờ đây nôm na dễ hiểu, thì như một cái máy thu tín hiệu vậy. Những âm thanh ma mị kia bắt đúng tần sóng và cứ thế là tuôn vào thôi. Âm thanh đó không của ai khác mà chính là của vợ chồng Giang Bình. Mạnh tự dưng mở bừng mắt ra, kiểu như bị ai đó vạch mắt ra vậy. Cơ thể cứ cứng đơ không cử động được. Thằng con trai lớn nằm bên đã ngủ vì nó đã quá mệt mỏi rồi. Mạnh cứ trơ mắt ra mà nhìn trong kinh hãi. Đứng cuối giường kia là hai dáng người quen thuộc. Linh hồn vợ chồng Giang Bình đứng đó trơ trơ ra nhìn Mạnh bằng con mắt đỏ rực. Miệng khẽ nhếch lên nụ cười đan xen sự hả hê và u buồn uất ức. Bạn bè thân thiết bao năm, tao thật không ngờ. Mới quay lưng bước đi, vợ chồng tao đã trở thành đề tài để vợ chồng mày nói xấu, thêu dệt đủ thứ chuyện thị phi. Tao không sợ bị đâm sau lưng, vậy mà tao lại không ngờ kẻ đâm tao lại là mày. Mày suy nghĩ gì khi giết vợ chồng tao hả mày? Tao với mày mỗi người đều có cuộc sống riêng, phong cách sống riêng. Tao nâng đỡ dìu mày tiến lên cùng, nhưng mày thì sao? Mày lại dìm tao, lại đâm tao thấu tim. Tao hận bản thân tao vì đã tiếp tay cho sự độc ác của vợ chồng mày. để rồi tao mang họa đã đành. Nhưng đau hơn là lại gây cả họa cho vợ tao, làm khổ các con tao, gia đình tao. Tao hận. Tao muốn băm vằm mày ra thành trăm mảnh lắm. Mày muốn phải tan hồn nát phách lắm. Nhưng ngẫm lại, có nhiều thứ hay hơn dành cho mày và gia đình nhà mày. Nào, đi thôi, đi thôi. Hồn phách của Mạnh như bị dồn ép chặt vào một xó nào đó mà gào thét hoảng loạn, để lại phần kiểm soát thân thể cho linh hồn của Giang nhập vào. Cơ thể Mạnh cử động, đứng dậy lầm lũi ra khỏi phòng. Mấy người thân chưa ngủ vẫn đang ngồi bên quan tài Phương im lặng suy tư. Thấy Mạnh đi ra, chưa kịp nói gì thì Mạnh đã lên tiếng. Một giọng nói khàn khàn đục đục, không giống chất giọng ngày thường. Mọi người, đi với tôi ra đây có chút việc. Ai hỏi việc gì thì Mạnh chẳng nói gì cả, lầm lối bước đi. Chỉ có ông bà Sinh Khiêm khi nghe chất giọng kia thì bàng hoàng rụng rời chân tay. Giọng này là của con trai ông bà mà. Chuyện gì thế này? Khi thân hình Mạnh đi ngang qua chỗ ông bà Sinh Khiêm thì bỗng khựng lại. Trong ánh mắt ngỡ ngàng và khó hiểu của nhiều người thân, cơ thể Mạnh bỗng quỳ thụp xuống, vái lại ông bà Sinh Khiêm. Miệng thì phát ra những câu càng khó hiểu hơn. Con xin lỗi. Bố mẹ ơi, con xin lỗi. Bố mẹ tha tội bất hiếu cho vợ chồng con. Cơ thể Mạnh dập đầu xong thì đứng dậy bước đi tiếp. Hướng đi chính là khu vườn kia, thẳng đến cái bụi rậm kia. Ông bà Sinh Khiêm thì bàng hoàng khóc nấc lên. Có lẽ ông bà đã nhận ra điều gì đó rồi. Ông Khiêm dùng hết sức để dìu đỡ vợ đi theo phía sau Mạnh. Mấy người họ hàng, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ của Mạnh định ra giúp, nhưng ông bà gạt ra từ chối. Cả hai cứ khóc tu tu đi theo. Trong sự khó hiểu của nhiều người, Mạnh đứng trước cái bụi rậm kia. Hắn nhờ ai đó tìm cho cái xẻng và cái cuốc thuồng. Rất nhanh mọi thứ đều có đủ. Mạnh cầm lấy cái cuốc đập tan cái miếu gỗ kỳ lạ kia, ném hết mọi thứ sang một bên. Cứ thế, những nhát cuốc đầu tiên được hắn cuốc lên. Ai cũng nghĩ là hắn đào hố chôn vợ. Ai cũng nghĩ thế và càng thương hắn hơn. Chỉ có ông bà Khiêm Sinh là vừa khóc vừa cười gọi tên Giang, tên Bình trong sự ngơ ngác của nhiều người. Mạnh càng đào càng hăng, càng đào hắn như càng khỏe ra. Kỳ lạ là lại đào hố hình tròn. Hóa ra sau khi rọi đèn nhìn kỹ thì tất cả phát hiện ra đây hình như là cái giếng cũ đã bị lấp đi. Vậy Mạnh đào bới nó lên để làm gì? Mạnh không cho ai động chân tay vào giúp. Bố mẹ Mạnh sợ hắn điên dại, định bảo người xuống trói hắn lại đưa đi bệnh viện, thì hắn vặn mắt lên rất đáng sợ. Khi đào được kha khá sâu, Mạnh lúc này dừng lại. Hắn nở nụ cười có phần hơi lệch lạc, có phần man dở thì phải. Hắn bỗng ngồi thụp xuống. Hắn chuyển sang dùng tay tự đào bới, mồm hắn khẽ nói, nhưng âm thanh thì như được khuếch đại, vang vọng vào tai tất cả mọi người ở đây. Đây là mộ vợ chồng thằng Giang Bình. Bàng hoàng, kinh hãi, ngạc nhiên, ngơ ngác là biểu lộ của mọi người khi nghe câu này. Nhưng những câu tiếp theo thì khiến toàn bộ mọi người thấy lạnh toát sống lưng, bởi vẫn chất giọng không phải của Mạnh. Tôi là Giang. Hôm nay tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Ngày xưa... Cứ thế Mạnh vừa bới đất vừa kể chuyện. Câu chuyện kể về quãng thời gian tình bạn bè thân thiết bên nhau từ bé của hai cặp vợ chồng, từng một thời là tấm gương ngưỡng mộ của nhiều người. Rồi thì những khó khăn, những sóng gió cuộc đời ập đến, để rồi đáp lại sự nhiệt tình giúp đỡ của vợ chồng Giang Bình là sự nhẫn tâm tàn ác đến độ man dở của vợ chồng Mạnh Phương. Vợ chồng Mạnh Phương cướp đất, cướp nhà, cướp tiền, cướp sạch mọi thứ, và quan trọng nhất là cướp đi luôn mạng sống của vợ chồng Giang Bình, cướp đi mái nhà êm ấm của gia đình bản thân. Câu chuyện lôi cuốn người nghe quá, âm mưu thủ đoạn tàn ác quá, cho đến khi kể xong về cái chết thảm và bất thường của Phương thì tất cả mọi người mới la lên hoảng sợ, mặt mũi tái mét. Thì ra là vậy. Thảo nào không ai tìm ra lý do thực sự để giải thích rõ ràng về cái chết này. Nói đến đây thì cũng là lúc một cảnh tượng khiến cho nhiều người la hét ầm ĩ. Người ngã khuỵu xuống, người chạy tránh ra, người bịt mồm miệng nôn ọe. Dưới cái giếng sâu kia, hai thân người trong tình trạng đang phân hủy quá mạnh bốc mùi khủng khiếp. Có lẽ do dưới sâu này khí lạnh nhiều, làm giảm mức độ phân hủy của thân xác thì phải. Bà Sinh gào khóc thê thảm gọi tên hai con, ông Khiêm đùn đẩy gọi điện thoại. Trong đám người kia cũng có người gọi điện báo công an chính quyền thì phải. Mạnh, à không, linh hồn của Giang đang trong cơ thể Mạnh vẫn tiếp tục đào bới hết đất cát xung quanh. Cho đến khi xong xuôi, khi nghe tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương ở Mỹ kéo đến, thì Mạnh mới tự dưng hự lên một tiếng, rồi ngã úp mặt xuống chỗ hai thân xác đang bốc mùi kia. Công an chính quyền ngay lập tức bắt tay vào làm việc. Dựa theo lời khai nhanh của nhiều người đang có mặt ở hiện trường, họ dần phác họa ra một vụ án chấn động. Vụ án mà chỉ qua lời kể chắp vá kia thôi cũng khiến cán bộ phá án điều tra phải rùng mình ớn lạnh. Ớn lạnh bởi cái từ gọi là bạn bè thân thiết, thân hơn ruột thịt. Ớn lạnh bởi sự man dợ của vợ chồng Mạnh Phương. Khi người nhà còn đang mang thân xác Phương đi hỏa táng và sẽ mang về ngoài Bắc chôn cất thì ở chỗ tạm giam, Mạnh đành đọt khai rõ ràng chi tiết về quá trình giết, phi tang xác của vợ chồng Giang Bình, cũng như là việc giả mạo chữ ký, gian dối hối lộ này nọ để sang tên chuyển nhượng giấy tờ nhanh chóng. Toàn bộ người thân của gia đình Mạnh đã nhanh chóng mang cho cốt của Phương về quê. Không một ai dám ở lại đây nữa. Họ rời đi và nhường chỗ cho những người đáng thương của gia đình Giang Bình. Người thân các bên nội ngoại ở ngoài Bắc của gia đình Giang, gia đình Bình đã rất nhanh chóng có mặt. Hai con của vợ chồng Giang cũng có mặt đủ cả. Thân xác đang phân hủy Mạnh của vợ chồng Giang sau khi được pháp y và cơ quan chức năng làm xong thủ tục khám nghiệm thì cũng đã bàn giao lại cho người thân để lo hậu sự. Cả hai được hỏa táng rồi chôn cất ngay trong khu vườn nhà. Các con của Giang chẳng ai học đại học cả, chỉ học hết cấp 3 là thôi. Phải đi làm kiếm tiền sinh sống với ông bà mà. Làm gì có tiền mà học đại học, mặc dù sức học của chúng nó rất khá. Giờ mọi việc vỡ lở ra thì... Một việc làm của vợ chồng Mạnh Phương nó gây ra cái hệ lụy thật khủng khiếp, ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của quá nhiều người. Ngồi trong phòng biệt giam, Mạnh hồi tưởng lại toàn bộ quá khứ ngày xưa. Hắn lúc cười lúc khóc, đặc biệt là cứ mỗi khi đêm về, hắn lại gào rú van xin ai đó tha tội cho. Khả năng là do ám ảnh về tội ác mình đã gây ra chăng? Trước cán bộ hỏi thì hắn cứ khăng khăng nói là có ma. Linh hồn vợ chồng Giang Bình đang hiện về đe dọa tra tấn tinh thần hắn. Ai cũng lắc đầu cho rằng làm gì có ma quỷ nào đâu. Hắn ám ảnh, hắn sợ hãi ngày ra tòa trả giá cho tội ác của vợ chồng hắn thôi. Ma quỷ hay hồn ma của vợ chồng Giang Bình thật sự tồn tại. Thật sự đã giết chết Phương thì sao không giết luôn hắn đi. Kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện là hắn chứ ai. Hắn có ăn năn không? Có. Hắn có hối hận không? Có. Nhưng nếu thời gian quay trở lại thì vợ chồng hắn có làm ra chuyện man rợ kia không? Cũng là có. Loại người như vợ chồng hắn vĩnh viễn chỉ biết ăn năn sám hối cửa miệng, vĩnh viễn không thay đổi được cái bản chất ghen ghét đố kỵ với cuộc sống của những người xung quanh. Thay vì đón nhận và thật tâm cảm ơn lòng tốt của bạn bè, hắn lại khoác lên người một mặt nạ có biểu cảm đầy chán ghét. Từ ngày bị bắt ấy, không có một ai trong gia đình người thân đến thăm hay hỏi han tin tức của hắn. Người ta sợ, sợ không dám nghĩ rằng mình lại là người thân quen của một loài súc sinh đội lốt người kia. Với tội ác man dợ này, Mạnh được hẳn cái đặc ân là xét xử điểm, xét xử công khai tại khu dân cư mà hắn từng ở kia. Truyền hình trực tiếp, live ầm ầm, tất nhiên là án dành cho hắn thì tử hình là điều không bàn cãi. Mạnh bình tĩnh trả lời các câu hỏi của chủ tọa. Tòa tuyên án xong, thay vì hoảng sợ như bao kẻ khác, Mạnh lúc này lại tỉnh táo lạ thường. Chỉ là tỉnh táo chưa đầy một phút, đưa mắt nhìn người thân, mà chẳng có ai. Hắn đưa mắt lên nhìn trời. Rồi thì... Một tiếng sấm nổ rất to, làm giật mình cả mấy trăm người dân đang đứng theo dõi phiên tòa. Và họ mau chóng nhận ra, kẻ từ tù đang chuẩn bị được dẫn giải ra xe tên Mạnh kia. chỉ kịp hự lên một tiếng, miệng hộc máu, mắt trợn ngược trắng dã. Hắn đã vỡ tim, vỡ não mà chết. Hắn không có bị sét đánh, cũng không hiểu vì sao mà sau tiếng sấm kia đã hộc máu mà chết. Thật khó lý giải. Linh hồn hắn sau này ra sao thì không ai rõ. Linh hồn vợ chồng Giang Bình cũng không ai rõ. Có lẽ tất cả đều đã được định đoạt, được an bài cả rồi. Thế gian này có ma có quỷ hay không thì chỉ người trong cuộc mới biết rõ, mới hiểu rõ được. Vậy nhưng điều đó có thực sự quan trọng không? Những mùa sầu riêng cứ thế lặng lẽ trôi qua. Tấm thân ông bà Khiêm Sinh ngày một còng xuống, như thể ông bà đã phải gánh cả một đời uất ức. Tiếng gõ mõ tụng kinh vẫn ngày ngày vang lên trong căn miếu nhỏ kia. Căn miếu kia xây lên ở đúng cái giếng nơi ngày xưa phát hiện ra xác vợ chồng Giang Bình. Những câu hỏi của ông bà vĩnh viễn chẳng có ai giải đáp giúp. Gia đình con đã sám hối từ lâu, đã biết quay đầu, đã luôn làm điều thiện tích đức rất nhiều, mà sao lại vẫn phải bị nghiệp báo như thế này? Phải chăng điều thiện không còn đáng để giữ nữa? Giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt già nua, lặng lẽ như những nỗi oan không lời. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn tác giả Minh Phùng với một tập truyện rất hay. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo. À, thời gian gần đây á, Toàn thấy rằng quý vị có một vài những cái phàn nàn rằng là tại sao mà quảng cáo trên kênh xuất hiện nhiều quá, khiến cho quý vị bị khó chịu khi mà đang nghe chuyện thì cứ bị chèn quảng cáo vô. Thì Thuận cũng xin giải thích với mọi người như thế này để mọi người thông cảm. Cái thứ nhất là những cái quảng cáo đó là do bên YouTube ấy, người ta tự đề xuất, người ta tự chèn vô là chính. Bên Thuận thì cũng cố gắng làm sao để hạn chế nhất có thể. Nên là quý vị hiểu cho cái điều đấy. Cái thứ hai nữa là nếu quý vị nào mà hiểu về YouTube một chút thì quý vị phải biết được rằng là kiếm tiền từ YouTube ấy, là nhờ quảng cáo là chính quý vị ạ. Nên là nếu không có quảng cáo thì kênh sẽ không thể có thu nhập, không có tiền. Thì không có tiền thì đương nhiên là sẽ không thể nào mà phát triển kênh được. Không có tiền mua chuyện, không có tiền trả cho các bạn ekip. Bởi vì một ekip, một kênh như này không phải là Thuận để đây xong dựng cái máy quay rồi đọc cho quý vị là xong đâu. Rất là nhiều khâu quý vị nhá. Còn phải có một bạn chuyên đi thu mua chuyện của tác giả này. Rồi phải tiền trả cho các tác giả cũng rất là nhiều. Quý vị biết đấy, để viết ra một tập truyện thì tốn tiền nên phải trả tiền cho, tốn công sức của tác giả nên mình phải trả công xứng đáng cho họ này. Thêm nữa là phải trả tiền cho bạn chuyên đi thu mua chuyện, và bạn ấy là cái người mà sẽ đọc chuyện rồi sửa chuyện làm sao cho nó hay hơn, nó có những cái câu từ nó không phù hợp, nó bị vi phạm bản quyền của YouTube là bạn ấy phải chỉnh sửa trước khi mà Thuận ngồi đây đọc cho quý vị nghe. Đấy, cái thứ hai nữa là rồi đến là một bạn sẽ phải dựng, bạn sau khi mà Thuận quay hình như này xong nhé, bạn sẽ phải là dựng lại, bạn phải nghe hết từ đầu đến cuối, xong rồi bạn phải dựng lại, chỉnh sửa những cái đoạn không tốt, những cái đoạn thuật động vấp hoặc những cái đoạn mà thế này thế kia, tức là phải chỉnh sửa rất là nhiều, và chỉnh sửa thì tốn rất là nhiều thời gian, mà không phải một bạn đâu mà để làm được, mà hàng ngày đều có chuyện đăng như thế này thì phải mất đến 3 bạn thì mới làm được mọi người ạ. Đấy, thì mới kịp để hàng ngày đều có chuyện đăng. Vậy sơ sơ là quý vị thấy là để làm được một cái kênh này thì đã phải là ekip tới 4 bạn rồi. Chưa kể phải đôn cả Thuận nữa là 5 chứ. 4 bạn với Thuận nữa là 5. Thì Thuận phải có cái công để Thuận đọc chuyện chứ. Rồi chưa kể là phải tiền đóng thuế này. Rồi tiền máy móc quay này, thỉnh thoảng thường xuyên máy nó quay phải hỏng. Quý vị tưởng tượng là cái máy ảnh đó để Thuận quay như này, một ngày nó quay đến hàng mấy tiếng đồng hồ liên tục như thế thì nó ảnh hưởng tới máy móc, thường xuyên nó bị hỏng, mất tiền sửa này. Rồi tiền thẻ mà để gắn vào trong máy ảnh ấy, bởi vì quay quá nhiều nên cái thẻ nó cũng cực kỳ là nhanh hỏng, mà mua một cái thẻ cũng cả triệu bạc, nó thường xuyên nó hỏng. Rồi pin cũng thế, quay nhiều quá là nó bị phồng rộp. Tóm lại là chi phí rất rất nhiều quý vị ơi, chứ không phải là chỉ ngồi đây đọc tí là xong đâu. Nên là rất là mong rằng quý vị hiểu rằng là nếu như không có thu nhập từ YouTube thì không thể nào mà có thể làm kênh được với một cái lượng chi phí nhiều như thế. Vì thế Mà chưa kể là thời 2 năm gần đây suy thoái kinh tế, nên là cái việc là nhận tiền từ YouTube đó, nó cũng giảm đi rất là nhiều. Bởi vì các đơn vị người ta quảng cáo ít hơn, người ta những cái sản phẩm ấy người ta bỏ tiền để quảng cáo sản phẩm nó ít hơn, thành thực ra là cái lợi nhuận mà nhận về nó không có nhiều. Mọi người cứ nghĩ là làm YouTube là nhiều tiền, nhưng hoàn toàn không đâu quý vị. Bởi vì làm này nó còn là một cái phần là đam mê nữa đó, và vừa kiếm tiền mà vừa đam mê nữa. Nên là ai mà không có đủ đam mê, không có đủ kiên trì, không có đủ kiên nhẫn thì Thuận tin chắc là một thời gian ngắn sẽ bỏ cuộc. Nên là cái này Thuận chia sẻ thật tâm thật lòng với quý vị, nên mong quý vị hiểu cho cái này nhé. Đừng có khó chịu khi mà có quảng cáo nha. Cảm ơn quý vị.